Vô thượng thần đế 268 chương 2662 ta có thể cứu lại các chủ các loại cổ thần đan, cổ thần khí, cổ thần quyết các loại, toàn bộ thống trị tốt. Những vật này, một ít hắn căn bản không dùng được. Nhưng là lưỡng nghi các, gia đại nghiệp đại, ngược lại là cần. Lần này, 50 năm thí luyện thu hoạch khá lớn. Địa huyết nguyên tương đối thiên quân cảnh giới, khá cụ hiệu quả. Hổ nguyên thần những cũng là như thế. Những vật này có thể dùng đến mời chào lưỡng nghi các đệ tử lòng người. Bàn long đan cùng diệt long huyết cường hóa chính mình long hóa thân thể. Chí tôn cốt thì là có thể luyện hóa cho lưỡng nghi các chủ dung hợp, giải trừ hắn đại nạn. Minh cốt chân lộ kia là được giữ lại chính mình tại quân vương cảnh giới phục dụng. Tổng thể đến nói, lần này thu hoạch khá phong đến thất nguyên thần cảnh. Rất đáng được Mục Vân giờ phút này nội tâm thỏa mãn. Vừa tới đạt thất nguyên thần cảnh, hiện tại cũng không gấp gáp luyện hóa trước đó thôn phệ tinh khí thần. Ổn định cảnh giới, rời đi thí luyện chỗ, tại lưỡng nghi các bên trong an tính tu luyện một đoạn thời gian, lại làm đột phá mới tốt nhất. Thời gian từ từ trôi qua. Cách này một ngày, Mục Vân trong tu luyện đột nhiên cảm giác được toàn bộ thí luyện chỗ bên trong quang trụ bốc lên. Nên rời đi Xích Linh Nguyệt đứng dậy. Đến quân vương cảnh giới Xích Linh Nguyệt toàn thân cao thấp, mang theo một tia khác khí tức. Giống như là đến hư không. Chuẩn bị đi thôi, Xích Linh Nguyệt mở miệng nói. Kết thúc nơi đây. Không có giá trị, lần sau nếu là lại đến vô giản cổ sơn. Có lẽ chính là chân chính Kim Phủ Thiên Cung xuất thế. Xích Linh Nguyệt tựa hồ lời nói bên trong tiện thể nhắn. Mục Vân cũng không có hỏi. Xích Linh Nguyệt biết rõ, đơn giản là từ Linh Huyên Đế Quân miệng bên trong biết được. Chỉ sợ Linh Huyên Đế Quân cũng không rõ lắm. Vô giản cổ sơn, mấy trăm vạn năm qua biến hóa, cùng với thân ở vượt dị không gian. Chỉ có chí tôn có thể vượt ngang đại thiên thế giới hư không, mới có thể biết những này. A Mục Vân giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Đi thôi, giờ phút này toàn bộ thí luyện chỗ bên trong, vô số khu vực đều có từng đạo quang trụ bốc lên. Đứng vững tại quang trụ bên trong, liền có thể rời đi nơi đây. Lần luyện tập này cũng là đến đây là kết thúc. Đến mức vì cái gì Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng cốc chọn 50 năm kỳ hạn. Đây cũng không phải là Mục Vân có thể biết đến. Cuối cùng trở về, Mục Vân thở ra một hơi. Lưỡng nghi các chủ, lần này không cần chết. Mục Vân giờ phút này nội tâm viên mãn. Vẫn ý như là sơn cốc bên trong. Giờ phút này lần lượt từng thân ảnh không ngừng xuất hiện. Sơn cốc bốn phía, trên trăm vị cổ thần trận sư bày ra trận pháp. Nhìn thấy từng vị đệ tử trở về, trong đám người cũng là dần dần náo nhiệt lên. Đi lúc hơn 2 vạn người, mà trở về hiện tại ước chừng 1 vạn 5, 6 ngàn người. Cát Long Tài nhìn thấy Cát Long Tài, Mục Vân đi ra phía trước. Giờ phút này Cát Long Tài bên người mấy vị đệ tử đứng chung một chỗ. Mục Vân, Cát Long Tài nhìn thấy Mục Vân, giờ phút này sắc mặt xứng sờ. Thất nguyên thần cảnh Mục Vân đến thất nguyên thần cảnh, Cát Long Tài đắng chát cười một tiếng. Lần này ngươi cơ duyên không cản thế nào chỉ mấy người các ngươi. Lục thiếu nhân đâu chết, Cát Long Tài khổ sở nói. Chúng ta quá yếu. So với Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng cốc đệ tử, bọn hắn thực sự là quá yếu. Đồng cảnh giới căn bản không phải đối thủ. Chỉ bất quá lần này Cát Long Tài cũng là đến ngũ nguyên thần cảnh. Hạng Đông Vũ đến tứ nguyên thần cảnh. Đám người cũng không phải là không thu hoạch được gì. Mục Vân, ta đi trước. Xích Linh Nguyệt giờ phút này khua tay nói. Chúng ta sau này còn gặp lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Xích Linh Nguyệt thân ảnh vừa bay mà lên, hướng phía sơn cốc một bên rơi xuống. Ở nơi đó, một đạo ước chừng 34 tuổi bộ dáng mỹ phụ nhân, mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Ở nhìn thấy Xích Linh Nguyệt trở về, mỹ phụ nhân không có nói nhiều, bàn tay vung lên, thân ảnh biến mất. Mà lần này, Xích Xá Đế Quân cùng Hồng Cửu Trọng Tông Chủ hai người tuyệt không đến. Hai thế lực lớn, Tự có thánh quân cấp bậc cường giả, mang theo môn hạ đệ tử, tổ chức, dần dần rời đi nơi đây. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều trở về rồi hãy nói. Mục Vân ra khỏi sơn cốc, một thân ảnh giờ phút này đang chờ đợi. Cố Tắc chủ loại kia ở người, chính là Cố Thư Họa. Cố Thư Họa nhìn thấy Mục Vân, mặt lộ vẻ mỉm cười. A chỉ là lại nhìn Mục Vân, Cố Thư Họa lại là không cười nổi. Mục Vân khí tức tựa hồ cùng hắn tương đương. Cố Thư Họa giờ phút này sắc mặt giật mình ở nơi đó. Cái này ra hỏa thế nào tăng lên đi. Trước về các bên trong, Cố Thư Họa không có nói nhiều, vẫy tay một cái. Một cái phi hành thần thú lướt đến. Lưỡng Nghi các đệ tử lúc đến chừng 100 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại hơn 70 người. Tổn thất không thể bảo là không nhỏ. Cố Thư Họa trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Cái này là Xích Dương Thánh Quốc mời, không đến không được. Hiện tại tổn thất chỉ có thể chịu đựng. Tốt xấu sống sót đến đệ tử, không ít cũng là thu hoạch được đề thăng. Trên đường đi, Cố Thư Họa không có hỏi nhiều nói nhiều. Trở lại Lưỡng Nghi các bên trong, Cố Thư Họa để đệ tử còn lại đều tự trở lại, hướng các trưởng lão bẩm báo. Chính mình mang theo Mục Vân, hướng phía các chủ phong mà đi. Lưỡng Nghi các, vẫn ý như là nhìn cùng 50 năm trước tương đương. Khác biệt cũng không lớn. Đến các chủ phong, hậu sơn, lầu các ở giữa. Một thân ảnh, khom người ngồi xếp bằng. Chính là Lưỡng Nghi các chủ. Chỉ là thời khắc này Lưỡng Nghi các chủ, cùng lúc trước nhìn, khác biệt quả thực là cách biệt một trời. Còng xuống thân thể, tái nhợt sợi tóc, đôi mắt già nua vẩn đục. Giờ này khắc này Lưỡng Nghi các chủ giống như là một chân bước vào trong quan tài. Trở về rồi nhìn thấy Mục Vân an toàn trở về, Lưỡng Nghi các chủ rốt cuộc thở ra một hơi. Ta cuối cùng đợi đến ngươi trở về. Lưỡng Nghi các chủ cười ha ha. Các chủ Mục Vân nhìn thấy trước mắt lão già, thực khó tưởng tượng. Cùng lúc trước lần đầu nhìn thấy Lưỡng Nghi các chủ là một người. Quá già nua thất nguyên thần cảnh. Lưỡng Nghi các chủ nhãn bên trong một vòng tinh quang hiện lên, hưng phấn hai tay run rẩy. Tốt, tốt thất nguyên thần cảnh, tăng thêm ta vì ngươi lưu lại truyền thừa. Đến quân vương, ở trong tầm tay. Lưỡng Nghi các, cuối cùng là sẽ không xuống dốc. Lưỡng Nghi các chủ giờ phút này, phảng phất là tịch diệt trước. Nhìn thấy ánh dạng đông, ngữ khí đều là trở nên kích động lên. Các chủ chuyện này Mục Vân cười nói, lần này trở về, Lưỡng Nghi các, há có thể chỉ có một vị quân vương. Lời này vừa nói ra, Cố Thư Họa cùng Lưỡng Nghi các chủ đều là khẽ giật mình. Ta đã tìm tới biện pháp, có thể cứu lại các chủ. Lời này vừa nói ra, lầu các bên trong yên tĩnh vô cùng. Mục Vân cũng không nhiều lời, bàn tay vung lên, từng tòa đại trận tại lúc này bày ra. Tam cấp cổ thần trận. Cố Thư Họa khẽ giật mình. Mục Vân phất tay, cái này là bày ra vài tòa tam cấp cổ thần trận. Cái này ra hỏa, cái này 50 năm đến cùng kinh lịch cái gì, liền hắn Cố Thư Họa hiện tại cũng làm không được một bước này. Các chủ tạm nhìn Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo không xương thân ảnh tản ra nhàn nhạt uy áp xuất hiện tại lầu các bên trong. Một vị cường hoành khí tức tràn ngập ra, chí tôn thần cảnh cường giả hài cốt. Cố Thư Họa nghẹn ngào nói ra. Không sai. Mục Vân lại lần nữa nói, các chủ nuốt vào tuyệt mệnh thần đan, tuyệt là nhục thân mệnh, cái này chí tôn hài cốt các chủ đem cùng hồn phách dung hợp, nhất định có thể tiến thêm một bước. Chỉ bất quá cũng có tệ nạn, chí tôn thần cảnh mỗi một vị đều là có thuộc về mình võ đạo chi lộ, tu luyện chí tôn thân pháp đều theo chiếu võ đạo của mình đường tới đi. Các chủ một ngày dung hợp, khả năng đời này đều không thể đến chí tôn thần cảnh. Lời này vừa nói ra, Lưỡng Nghi các chủ xứng sờ. Đời này đều không thể đến chí tôn thần cảnh, vậy thì có cái gì? Hắn lúc đầu đời này đến chí tôn thần cảnh khả năng cũng rất nhỏ, không thể nói rất nhỏ, mà là cơ bản không có chí tôn thần cảnh. Há lại dễ dàng như vậy, đừng nói chí tôn thần cảnh, chính là đế quân cũng khó như lên trời. Có thể là Cố Thư Họa giờ phút này do dự nói, chí tôn thần cảnh hài cốt đều là tu luyện qua chí tôn pháp thân. Các chủ quân vương cảnh giới, căn bản là không có cách luyện hóa lưỡng nghi các chủ nghe đến lời này, sắc mặt ảm đạm xuống. Ta có biện pháp, Mục Vân lại là mở miệng. Đã ta mang về vật này, tự nhiên là có biện pháp luyện hóa. Để các chủ dung hợp lần này, lưỡng nghi các chủ cùng Cố Thư Họa là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chừng nào thì bắt đầu? Hiện tại. Lập tức Mục Vân cười nói, việc này không nên chậm trễ. Tốt, Cố Thư Họa gật đầu. Cố các chủ, làm phiền đến ta phong bên trên, đem bàn cổ linh gọi tới, vì ta hộ vệ. Mục Vân nhìn về phía Cố Thư Họa, lần nữa nói, ta cũng không phải là không tín nhiệm Cố các chủ, mà là hy vọng Cố các chủ có thể hoàn toàn như trước đây. Tại các bên trong bận rộn, việc này ta cho rằng trong âm thầm đến tương đối tốt. Nghe được Mục Vân lời này, Cố Thư Họa lập tức minh bạch. Cố Thư Họa rời đi, lập tức triệu tập đến bàn cổ linh cùng Lạc Thiên Hành chờ cốt vệ. Mục Vân nhìn xem đám người, bắt đầu phân phó. Theo về sau, nhìn về phía lưỡng nghi các chủ. Các chủ, quá trình tương đối thống khổ, ngươi nếu là vô pháp kiên trì, cũng không có cách nào thành công. Lưỡng nghi các chủ cười ha ha nói, người sắp chết, có sợ gì? Ta vốn cho rằng thiên cơ các thần toán, trời ban ta lưỡng nghi các thần tử cứu ngươi, ta còn lo lắng đến cùng có thể hay không che chở ta lưỡng nghi các. Nhưng là bây giờ nhìn, là ta nhạy cảm. Lưỡng nghi các chủ cười nói, ta Thái Cực Bạch Long đời này duy nhất làm tốt nhất một việc, chính là lưu lại ngươi cái này thần tử. Mục Vân nhẹ gật đầu. Đối lưỡng nghi các chủ, hắn cũng là tràn ngập cảm kích. Tuy nói lưỡng nghi các chủ chính là bởi vì thiên cơ các thần tử chi ngôn mà ra tay với hắn tương trợ, có thể là không thể không nói, lưỡng nghi các chủ đối hắn là dốc túi tương thụ. Bắt đầu đi, Thái Cực Bạch Long thở ra một hơi, ngồi ngay ngắn hạ thân tới. Thái Cực Bạch Long Mục Vân cũng là lần đầu tiên nghe được lưỡng nghi các chủ tục xanh. Thiên địa hồng lô tại lúc này xuất hiện. Lửa nóng hừng hực, giờ phút này thiêu đốt ra. Mục Vân đem chí tôn cốt đầu nhập trong đó, tâm thần trầm tĩnh lại. Khoanh chân ngay tại chỗ, cái này một tòa chính là 10 năm. Thời gian 10 năm, Mục Vân một mực không nhúc nhích tí nào. Các chủ, dung Mục Vân quát khẽ một tiếng. Lưỡng nghi các chủ chờ đợi 10 năm, giờ phút này nhục thân trực tiếp nhảy vào đến thiên địa hồng lô bên trong. Trong chốc lát, tiểu tủy nhục thân, giây lát ở giữa bị thiêu hủy trống không. Chỉ để lại hồn phách bám vào chí tôn cốt phía trên. Cái này là trúc nguyên dịch Mục Vân đầu nhập trong lò. Nói, khôi phục nhục thân sử dụng minh cốt chân lộ, thối cốt sử dụng. Mục Vân liên tiếp đầu nhập trong đó. Thời gian tại lúc này trôi qua, tiếp xuống liền nhìn chính Thái Cực Bạch Long. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Bàn cổ linh Lạc Thiên Hành Mục Vân mở miệng đem hai người gọi tới. Ta từ nhị nguyên thần cảnh đến thất nguyên thần cảnh, 270 vị cốt vệ cũng nên để thăng. Mục Vân nhìn về phía Lạc Thiên Hành nói, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng đi vâng đến mức ngươi. Mục Vân nhìn về phía bàn cổ linh. Vô thượng thần đế 268 chương 2663 tam tông xâm phạm cái này ra hỏa. Hiện tại còn là nửa bước quân vương cảnh giới, cái này cũng không thể trách hắn. Bàn cổ linh muốn tăng lên, liền phải hấp thu chí dương chí nhiệt chi lực, sau đó đem thể nội nguyên hỏa không ngừng dung hợp. Hắn không cần thời gian khổ tu, không cần thiên phú trợ giúp, chỉ cần hỏa minh cốt chân lộ. Mục Vân ném ra, nói, ngươi tùy tiện hấp thu, đến quân vương thiết cốt cảnh lại nói. Vâng, bàn cổ linh sắc mặt vui mừng, đây chính là đồ tốt, đa tạ mục chủ ban thưởng. Bàn cổ linh mừng rỡ không thôi. Mục Vân đại thủ bút a, xem ra lần luyện tập này Mục Vân là đạt được không ít đồ tốt. Sau đó thời gian tụ tập 270 tên cốt vệ, Mục Vân từng cách bắt đầu mở ra phong ấm. 270 tên cốt vệ nhận áp chế, phóng thích ra từng cách tại thiên quân cảnh giới khí tức cường hoành. Lưỡng nghi các lần này liền tương đương với một hơi thêm ra 270 tên thiên quân đệ tử. Vẹn vẹn là điểm này, Thương Long Tông cùng Cửu Tinh Tông cũng vô pháp so sánh được. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân khoảng thời gian này tuyệt không bế quan, mà là một mực tôi luyện thiên cương pháp ấm cùng cửu đỉnh thần kiếm thuật. Đồng thời thiên địa lưỡng nghi quyết cũng là không ngừng làm sâu sắc. Cảnh giới đề thăng đối ứng thần quyết cũng muốn đạt được tăng lên cực lớn mới được. Thời gian nhàn hạ, Mục Vân cũng là tìm Tề Trọng Thư cùng Lâm Diệp Diệu, cùng với Cố Thư Họa, nghiên cứu thảo luận trận pháp. Thời gian một ngày trôi qua. Một ngày này, Mục Vân ngồi ngay ngắn ở chính mình sơn phong lầu các bên trong, dốc lòng tu hành. Ông, đột nhiên các chủ phong bên trong trận pháp trong bao từng đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Rốt cục. Xong rồi, Mục Vân nhãn bên trong hiện lên một tia mừng rỡ. Phi thân rời đi, đến các chủ phong bên trong, một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên. Thành. Lão Phu hôm nay, khởi tử hoàn sinh Thái Cực Bạch Long, giờ phút này tóc đen đầy đầu. Nhìn giống như hơn 40 tuổi bộ dáng. Toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ. Chúc mừng các chủ, Mục Vân chắp tay cười nói. Mục Vân tạ ơn ngươi. Thái Cực Bạch Long cười ha ha, hết sức vui vẻ. Trăm năm qua, hắn một bước chờ đợi tử vong phủ xuống. Loại tư vị này, hắn tuyệt đối không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Hiện tại, không khác là trùng hoạt tân sinh. Quân vương ngân cốt cảnh Thái Cực Bạch Long cười nói. Ta kẹt tại quân vương thiết cốt cảnh 10 vạn năm lâu. Một mực vô pháp đột phá. Hiện tại, lại là trực tiếp đạt đến quân vương ngân cốt cảnh. Trên thực tế, không chỉ như thế. Cái này chí tôn cốt. Hai cốt cường hoành. So đế quân đều mạnh. Chỉ bất quá ta huyết nhục chi khu tuyệt không đến loại kia tình trạng. Kế tiếp tu hành ta chỉ cần cô đọng huyết nhục. Quân vương ngân cốt cảnh Mục Vân mỉm cười. Hở nguyên thần những minh cốt chân lộ, hắn nhưng là một mực tại tiêu hao. Thái Cực Bạch Long đời này, có lẽ đến chí tôn thần cảnh vô vọng. Có thể là đế quân, lại là tất nhiên chỉ là đối với cái này. Thái Cực Bạch Long căn bản không quan tâm. Cho dù không có uống vào tuyệt mệnh thần đan, hắn có thể đến chí tôn thần cảnh sao? Không có khả năng, chính hắn đại nạn. Hắn biết, có thể đến tới thánh quân cũng không tệ. Mà bây giờ, hắn lại là có cơ hội đến đế quân. Đế quân a, toàn bộ đông hoang đại địa, bá chủ đồng dạng tồn tại. Mà lại bực này thời gian, sẽ rất ngắn. Khả năng mấy ngàn năm, khả năng vạn năm, hắn liền có thể đến. Mà hết thảy này, đều là Mục Vân công lao. Thiên cơ các thần tử mà nói quả nhiên là chuẩn xác. Từ xưa đến nay thiên cơ các diễn biến thiên cơ, một ít chuyện bọn hắn có thể nói, một ít lại không thể nói. Có thể nhưng phàm là thiên cơ các nói sự tình thật đều ứng nghiệm. U Vinh Quy Quy Mơ. Thái Cực Bạch Long nhìn về phía các chủ phong một gian lầu các bên trong. Ánh mắt nhất kinh. Cái đó là bàn cổ linh. Mục Vân gật đầu nói. Hắn cũng hẳn là nhanh lần này. Hở nguyên thần những tiêu hao 50 giọt. Minh cốt chân lộ tiêu hao 200 giọt. Chỉ còn lại hở nguyên thần những 50 giọt cùng minh cốt chân lộ 100 giọt. Hắn cần phải tiết kiệm một chút. Các chủ đột phá, cái này là đại hảo sự. Bất quá bây giờ, không nên lộ ra Thương Long Tông cùng Cửu Tinh Tông. Gần nhất cử động tấp nập, tựa hồ có ý nghĩ gì. Mục Vân lời này vừa nói ra, Thái Cực Bạch Long lập tức minh bạch. Cái này là mắt thấy ta đại nạn sắp tới. Hiện tại liền chuẩn bị động thủ. Thái Cực Bạch Long cười nói. Vừa vặn đến ngân cốt cảnh. Ta lưỡng nghi các. Tại ngũ đẳng thế lực bên trong. Cũng coi là hàng đầu. Không cần e ngại bọn họ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sau đó thời gian, lưỡng nghi các bên trong vẫn ý như là gió êm sóng lặng. Mục Vân vẫn ý như là dốc lòng tu hành. Ngũ tạng, lục phủ, thất nguyên đại biểu cho nhân quân, địa quân, thiên quân ba đại cảnh giới. Hắn hiện tại cũng không gấp gáp tiến nhập quân vương, mà là tại thiên quân thất nguyên thần cảnh tầng thứ, không ngừng rèn luyện chính mình căn cơ. Thực lực đề thăng, lúc nào đều được. Nhưng là một ngày rơi xuống bỏ sót, vậy tương lai muốn bù đắp, liền muốn tốn hao giá cả to lớn. Đông Hoang đại địa, Lưỡng Nghi Các, Cửu Tinh Tông, Vô Lượng Tông cùng Thương Long Tông, cái này tứ đại ngũ đẳng tông môn, đều dựa vào gần Nam Hoang vực vị trí. Dù lệ thuộc vào Xích Dương Thánh Quốc, nhưng trên thực tế, địa vực tại Nam Hoang vực, chỉ bất quá Nam Hoang vực bên trong, vượt qua 90% diện tích, đều là vô giản cổ sơn địa chỉ. Cho nên bốn đại tông môn ở vào vị trí này, trên thực tế là bị Xích Dương Thánh Quốc trưởng khống. Giờ phút này, Lưỡng Nghi Các bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh trong lúc mơ hồ tại giữa núi rừng ẩn núp. Cầm đầu tam đạo thân ảnh, khí tức rất là cường hoành. Trong đó hai người chính là Thương Long Tông Tông chủ Long Thương Hải, Cửu Tinh Tông Tông chủ Tinh Vô Ngân, mà đổi thành bên ngoài một người thì so hai người khí tức yếu hơn nửa trọng. Thiên Vô Sinh, từ khi ngươi tiếp quản Vô Lượng Tông, Vô Lượng Tông hiện nay cũng coi là phát triển không ngừng a. Bây giờ ngươi có thể nói nửa bước quân vương. Lần này liên thủ, ngươi nhất định có thể đủ đột phá quân vương. Long Thương Hải ha ha cười nói. Từ khi Vô Lượng Tông Tông chủ Vô Lượng đạo nhân chết về sau, tân nhiệm Tông chủ Thiên Vô Sinh cũng liền quản lý hết thảy. Thiên Vô Sinh một thân hắc bào, cười nói. Lần này diệt Lưỡng Nghi Các, ta Vô Lượng Tông chỉ cần một phần tư tài vật. Hai vị, ta Thiên Vô Sinh không tham lam. Thân là Vô Lượng Tông Tông chủ, hắn biết chính mình không phải Long Thương Hải cùng Tinh Vô Ngân đối thủ. Hiện tại lui bước bảo tồn tông môn mới là. Lần này Thương Long Tông cùng Cửu Tinh Tông liên hợp lại tìm tới Vô Lượng Tông, ý muốn ra tay với Lưỡng Nghi Các. Vô Lượng Tông không thể không đáp ứng. Nếu là không đáp ứng, diệt Lưỡng Nghi Các về sau khả năng chính là Vô Lượng Tông. Dù sao không có quân vương tỏa chấn, ngũ đẳng thế lực là không thể nào cam đoan sống sót đi xuống. Trừ phi cúi đầu xưng thần, hiện nay hắn nhất định phải tới. Trăm năm ngày, hiện tại Thái Cực Bạch Long lão già hẳn là đi đến đại nạn, nói không chừng đã chết rồi. Bất quá lần này kia Mục Vân tựa hồ thành tựu không nhỏ, thăm dò được tin tức, tựa hồ bước vào thất nguyên thần cảnh. Long Thương Hải thản nhiên nói, không thể khinh thường kẻ này, nhất định phải giết. Ta đến Thiên Vô Sinh lạnh lùng nói, thất nguyên thần cảnh tất sát. Tinh Vô Ngân giờ phút này cũng là mở miệng nói, đã như vậy kia liền chuẩn bị đi. Lần này, chúng ta tam đại tông môn, thiên quân cảnh giới hơn 800 người, địa quân mấy ngàn, liên thủ lại, Lưỡng Nghi Các hẳn phải chết không nghi ngờ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một giây lát ở giữa, ba người nhìn đối phương, nhẹ gật đầu. Này chiến, Lưỡng Nghi Các nhất định diệt giết. Một giây lát ở giữa, Long Thương Hải cùng Tinh Vô Ngân hai người, giây lát ở giữa xông ra. Hai đại quân vương mở đường, trước phải bài trừ Lưỡng Nghi Các hộ tông đại trận. Lưỡng Nghi Các bên trong, bất quá là tam cấp cổ thần trận hộ tông đại trận, tại quân vương trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Mở ra một đạo lỗ hổng, còn là không có vấn đề. Nhất thời ở giữa, hai người cấp tốc xếp tới tiến đến. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ Lưỡng Nghi Các bên ngoài, một đạo cường hoành ba động tại lúc này phóng thích ra. Cường đại sát khí tràn ngập Lưỡng Nghi Các bên trong. Tiếng oanh minh đạo đạo vang lên. Thiên địa ở giữa tựa hồ cũng biến chấn động. Kia Lưỡng Nghi Các trước sơn môn, một đạo trăm mét lỗ hồng tại lúc này mở ra. Ha ha! Bạch Long, chúng ta đến thăm ngươi, cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên. Long Thương Hải cười nói, ngươi bây giờ thể cốt phải chăng tốt hơn một chút đâu, nơi đây chấn động đã là kinh động. Lưỡng Nghi Các bên trong, bá bá bá tiếng xé gió lên, mấy thân ảnh đã là xông ra. Thủy Thanh Vinh, Tôn Dực cùng Cố Thư Họa ba vị phó các chủ, cùng với Tân Tử Hành, Phạm Hoàn mấy vị trưởng lão, tất cả đều xuất hiện. Bạch Long đâu, Tinh Vô Ngân giờ phút này cũng là cười nói. sẽ không phải là chết đi, chúng ta có thể nghĩ đến gặp hắn một lần cuối đâu các chủ đại nhân. Không nhọc hai vị hao tâm tổn trí. Thủy Thanh Vinh quát. Các ngươi còn là lo lắng chính các ngươi đi, ta lưỡng nghi các. Có thể không chào đón cái này ngang ngược khách nhân thật sao? Tinh Vô Ngân cười nhạo nói. Vậy chúng ta liền mạnh vào lời nói rơi xuống. Tinh Vô Ngân bàn tay vung lên. Rầm rầm đại quân gần vạn người tại lúc này dũng đáng mà ra. Thiên quân mấy trăm, địa quân mấy ngàn. Tam đại tông môn lần này là sử xuất tất cả vốn liếng. Như thế đại trận cầm, làm cho lưỡng nghi các bên trong đệ tử sắc mặt biến hóa. Long Thương Hải cười nói. Phàm là thúc thủ chịu trói người. Ta Long Thương Hải cam đoan. Có thể bái nhập ta Thương Long Tông môn hạ. Chịu đựng đãi ngộ. Cùng ta Thương Long Tông đệ tử không khác, Cửu Tinh Tông cũng là như thế. Hai người giờ phút này đã là bắt đầu tan rã lòng người. Hai vị tông chủ thật đúng là để ý mình. Một đạo cười nhạo âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh giờ phút này đi ra. Mục Vân Long Thương Hải cùng Tinh Vô Ngân nhìn thấy Mục Vân. Giờ phút này sắc mặt đều là khẽ giật mình. Tìm hiểu tin tức, Mục Vân đến thất nguyên thần cảnh. Bọn hắn còn không tin. Nhưng bây giờ, sự thật bày ở trước mắt. Không phải do bọn hắn không tin tiểu tử này. Là như thế nào làm đến bước này 50 năm. Tăng thêm gần đây 20 năm. Cũng mới 70 năm. Khủng bố. Chư vị. Các chủ cần thanh tu. Cũng không nhọc đến chư vị đến làm bộ hảo tâm. Mục Vân cười nói. Các vị còn là mời trở về đi. Long Thương Hải cùng Tinh Vô Ngân ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Khôi phục bình tĩnh. Càng là giờ phút này, chúng ta càng là hẳn là nhìn thấy Bạch Long các chủ cuối cùng liếc mắt một lần mới là. Long Thương Hải cười nói, chẳng lẽ đã chết đi Mục Vân cũng không tức giận. Xem ra chư vị hôm nay là kẻ đến không thiện. Chỉ là đao này cầm lên. Nghĩ buông xuống. Cũng không có đơn giản như vậy. Mục Vân lại lần nữa cười nói. Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực giờ phút này không nói gì. Mấy ngày trước đây các chủ đã là tuyên lệnh. Lưỡng nghi các, Mục Vân vì thiếu các chủ sự vụ lớn nhỏ hiện tại Mục Vân làm chủ. Còn nữa, Mục Vân hiện nay đến thất nguyên thần cảnh. So với bọn hắn thực lực không yếu. Cố Thư Họa cũng duy trì Mục Vân. Lại thêm Mục Vân bên người cái kia nửa bước quân vương bàn cổ linh. Bọn hắn hữu tâm cũng bất lực. Đối phó ngươi còn không có khó khăn như vậy. Long Thương Hải cười nhạo một tiếng. Tam tông đệ tử nghe lệnh. Người phản kháng. Giết không tha. Long Thương Hải trực tiếp hạ lệnh lưỡng nghi các đệ tử nghe lệnh. Mục Vân một tiếng uống lên. Bá bá bá. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này bay lên không. Xâm lấn ta lưỡng nghi các, giết không tha. Trong chốc lát, lên ngàn tên đệ tử tại lúc này xông ra. Mà tại kia dẫn đội cầm đầu 200-300 người, giờ phút này khí tức lại là kinh khủng dị thường. Thiên quân hơn nữa còn không phải phổ thông nhất nguyên hai nguyên thiên quân. Rất nhiều thậm chí là bốn nguyên, ngũ nguyên, lục nguyên thần cảnh. Lưỡng nghi các, lúc nào thêm ra nhiều như vậy thiên quân bọn hắn cho dù hữu tâm cũng bất lực. Vô thượng thần đế 268 chương 2664 vạn ma huyết vương trong lúc nhất thời. Long Thương Hải, Tinh Vô Ngân cùng Thiên Vô Sinh ba người đều là xứng sờ. Thiên quân cảnh giới, lưỡng nghi các đột nhiên thêm ra hơn 200 người mà lại thực lực mạnh mẽ. Chư vị trưởng lão, ta nguyện không bỏ hiềm khích lúc trước, mang lính lưỡng nghi các đi hướng cường đại. Chư vị trưởng lão, có thể nguyện theo ta đánh một trận. Mục Vân nhìn xem Thủy Thanh Vinh, Tôn Dực đám người. Hai người này tiền nhiệm còn nghĩ giết hắn. Nhưng là bây giờ, Mục Vân hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong lòng. Đồng cảnh giới, những người này có thể so sánh những cái kia thí luyện chỗ bên trong những tên kia kém xa. Nhưng bằng thiếu các chủ phân phó. Thủy Thanh Vinh chắp tay nói. Mục Vân chuyện làm Cát Long tài mấy người đã từng nói. Kẻ này bất phàm, thời gian ngắn ngủi, siêu việt bọn hắn. Hiện tại lại không thức thời, hôm nay có lẽ liền bọn hắn cũng phải bị giết. Tốt, Mục Vân cười nói. Lưỡng nghi các hôm nay, cùng chung mối thù. ai nếu e ngại không tiến. Ta định giết không tha, giết không tha. Long Thương Hải cười nhạo nói. Mục Vân, ngươi còn là trước hết nghĩ nghĩ an nguy của mình đi. Trong chốc lát, Long Thương Hải trực tiếp giết ra. Lưỡng Nghi Các cho dù thêm ra hơn 200 tên thiên quân thì thế nào không có quân vương. Lưỡng Nghi Các chú định cũng là đường chết một đầu. Giải quyết cái này tam đại phó các chủ, Lưỡng Nghi Các còn là xong đời. À à ha ha. Một đạo tiếng cười to tại lúc này đột nhiên vang lên. Long Thương Hải, nhiều năm không thấy, ngươi sao giọt vẫn là như thế ngạo vật. Thì nhân thật làm ta Thái Cực Bạch Long là người chết sao. Một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Lưỡng Nghi Các chủ giờ phút này xuất hiện, một bộ hắc bạch đạo bào, tóc đen tuấn giật không phải phàm. Giờ phút này một cỗ cường đại khí tức bao phủ tại toàn bộ Lưỡng Nghi Các bên trong. Quân vương ngân cốt cảnh Thái Cực Bạch Long giờ phút này toàn thân cao thấp phảng phất là có một tầng nhàn nhạt ngân sắc quang mang bao trùm. Đây chính là ngân cốt cảnh tiêu chí. Thái Cực Bạch Long không chết, ngược lại là bước vào đến ngân cốt cảnh. Lưỡng Nghi Các đệ tử nghe lệnh thiếu các chủ Mục Vân, vì bản tỏa trị liệu thương thế, hiện nay bản các chủ đã không còn đáng ngại hôm nay tam tông xâm phạm. Đại gia ra tay giết địch, giết địch dũng mãnh người, thưởng địa huyết nguyên tương giết địch 50 vị trí đầu người, thưởng hậu nguyên thần. Những lời này vừa nói ra, trong chốc lát toàn bộ Lưỡng Nghi Các bên trong đám người con mắt đều biến đỏ. Giết địch dũng mãnh người, thưởng địa huyết nguyên tương, hậu nguyên thần những không phải nói đùa sao. Địa huyết nguyên tương chân quý bực nào, hậu nguyên thần những kia càng là giá trị vô số. Thật muốn ban thưởng sao, các chủ nói là thật sự. Vũ tông trưởng lão giờ phút này đều là nhìn không được kích động nói. Hắn thân là ngũ đại trưởng lão một trong lục nguyên thần cảnh, kẹp tại này cảnh giới ngàn năm lâu, nếu là được hậu nguyên thần những một giọt đến thất nguyên, không trở thành đề lần này mục thiếu các chủ từ thí luyện chỗ bên trong đoạt được, tất cả đều làm ban thưởng. Có thể hay không cầm tới liền nhìn chính các ngươi. Lưỡng Nghi Các chủ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhìn về phía Mục Vân. Chuyến này Mục Vân đến cùng là đạt được nhiều thiếu đồ tốt cát long tài mấy người. Giờ khắc này ở trong đám người chỉ là cười khổ. Bọn hắn đi thí luyện kia là trốn tránh người đi, Mục Vân đâu kia là giết lấy người đi. Chênh lệch quá lớn a, nghe rõ chưa. Lưỡng Nghi Các chủ lần nữa nói, hôm nay không phải tam tông xâm phạm, mà là chúng ta xâm tam tông. Giết, giết, giết. Từng đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Lưỡng Nghi Các đệ tử nhân số ít, có thể là thiên quân cảnh giới cao giai võ giả lại nhiều hơn tam đại tông môn. Giờ phút này ngược lại là chủ động tiến công. Mục Vân giờ phút này lại là cắn cắn miệng cười khổ một tiếng. Lưỡng Nghi Các chủ không cần thiết lặp đi lặp lại nhiều lần đề hắn. Mục Vân biết Lưỡng Nghi Các chủ cái này là vì cho hắn đề uy uy nghiêm đến. Cái này thiếu các chủ chi danh cũng liền ổn. Long Thương Hải, Tinh Vô Ngân, ngươi ta ba người thử xem giao thủ như thế nào. Lưỡng Nghi Các chủ cười nhạo một tiếng. Bạch Long, ngươi đắc ý cái gì. Long Thương Hải gầm thét một tiếng, ngươi thật sự cho rằng chúng ta hôm nay đến không có bất kỳ chuẩn bị gì sao. Vạn Ma Huyết Vương làm phiền Long Thương Hải chắp tay. Đột nhiên sáng sủa bầu trời tại lúc này huyết sắc lăn lộn, mây đen đè xuống, cuồn cuộn huyết khí bốc lên không thôi. Một thân ảnh tại lúc này đột nhiên đến. Trung Hoang Vực Vạn Ma Giáo Vạn Ma Huyết Vương Thái Cực Bạch Long sắc mặt thận trọng lên. Người này cũng là ngũ đẳng thế lực giáo chủ quân vương ngân cốt cảnh. Chỉ bất quá bốn đại tông môn dù cũng thủ Xích Dương Thánh Quốc quản hạt, lại là ở vào Nam Hoang Vực vị trí, mà Vạn Ma Giáo thì là ở vào Trung Hoang Vực vị trí. Bạch Long các chủ, Vạn Ma Huyết Vương chắp tay cười nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Huyết Vương, việc này ngươi muốn nhúng tay. Long Tông chủ cùng Tinh Tông chủ tốn hao trọng kim mời ta, ta không đến, ngược lại là không thể nào nói nổi. Ngươi nhưng cân nhắc cùng ta lưỡng nghi các làm áp, là kết quả gì? Bạch Long các chủ phẫn nộ quát. Không có kết quả gì a, Vạn Ma Huyết Vương cười nói, bất quá là diệt ngươi lưỡng nghi các mà thôi. Ngươi ngược lại là cảm tưởng lưỡng nghi các chủ hét lớn một tiếng, xông ra chân trời. Hắc bạch ấm ký cùng kia huyết hải nhất thời ở giữa giao hội. Giờ phút này, Long Thương Hải cùng Tinh Vô Ngân hai người nhìn về phía Mục Vân trên mặt cười nhạo. Mục Vân, ngươi bây giờ còn có tài năng gì sao ác? Mục Vân nhìn xem hai người đắc ý biểu lộ, cười nói, ta nghĩ hẳn là có u, vinh, quy, quy, mơ, u, vinh, quy, quy, mơ. Hai vị tôn chủ giờ phút này đều là xứng sờ. Bàn cổ linh, lấy một địch hay, được hay không giao cho ta. Mục chủ bàn cổ linh thân ảnh tại lúc này đi ra. Quân vương thiết cốt cảnh lại một vị quân vương lưỡng nghi các bên trong lại sinh ra một vị quân vương, đây cũng quá tà môn đi. Long Thương Hải cùng Tinh Vô Ngân hai người giờ phút này là từ đối phương nhãn bên trong đều là nhìn ra kinh ngạc. Giết bàn cổ linh lại là mặc kệ, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Vậy kế tiếp ta chính là đối thủ của ngươi. Vô Lượng Tông Thiên Vô Sinh giờ phút này cười nói. Mục Vân lợi hại hơn nữa, bất quá là thất nguyên thần cảnh, mà hắn xem như nửa cái quân vương. Đối đầu Mục Vân, hắn có tự tin. Thử một chút xem sao. Mục Vân tay cầm trường kiếm cười nhạt một tiếng nói. Nửa cái quân vương, mà thôi, quân vương ta đều giết qua. Sau một khắc, Mục Vân cầm kiếm giết ra. Giờ này khắc này, toàn bộ lưỡng nghi các bên trong, khắp nơi đều là giao chiến thanh. Chỉ là có 270 tên cốt vệ gia nhập. Phía dưới chiến trường, tam đại tông môn thiên quân nhân số mặc dù ưu thế, có thể là đánh lên, lại ở thế yếu. Từng cách đệ tử trưởng lão đều là giết đỏ cả mắt. Mặc kệ là địa huyết nguyên tương hay là hậu nguyên thần những đều đủ để người điên cuồng. Trái lại tam đại tông môn đệ tử, ai cũng không muốn đứng mũi chịu sào, ngược lại là bó tay bó chân lên. Mà quyết định thắng bại đỉnh tiêm giao chiến, giờ phút này cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Vạn ma giáo giáo chủ, Vạn Ma Huyết Vương quân vương ngân cốt cảnh. Lưỡng nghi các chủ Thái Cực Bạch Long, hiện nay cũng là quân vương ngân cốt cảnh. Hai người giao chiến, bầu trời biến sắc. Phía dưới, bàn cổ linh lấy một địch hai, không có chút nào không địch lại tư thái. Hắn nhưng là nhiều loại nguyên hỏa dung hợp mà thành, dùng bàn cổ chân hỏa ý niệm làm chủ đạo. Tuy nói tuyệt không đem nguyên hỏa triệt để hỗn hợp thành nhất thể, có thể là bây giờ cũng là hàng thật giá thật quân vương thiết cốt cảnh. Một bên khác, Mục Vân cùng Thiên Vô Sinh thì là hung hăng đụng vào nhau. Chỉ là thời khắc này Thiên Vô Sinh nhìn quả thực là có chút chật vật. Nửa bước quân vương, rèn luyện thân thể hài cốt tiếp cận một nửa. So với Mục Vân thất nguyên thần cảnh, hắn mạnh lên một bậc. Nhưng bây giờ cái này một bậc tựa hồ không tồn tại. Mục Vân nhất cử nhất động đằng đằng sát khí, quá bất khả tư nghị. Cửu đỉnh thần kiếm thuật nhất kiếm bổ ra, kiếm phách ngưng tụ. Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế đột nhiên nở rộ ra. Oanh, cửu đỉnh chi ấm tại lúc này oanh ra. Lực lượng cuồng bạo, nhất trọng thắng qua nhất trọng. Tất cả mọi người tại lúc này đều là nội tâm rung động. Mục Vân thất nguyên thần cảnh kiếm phách chi uy rất mạnh. Hỗn đản Thiên Vô Sinh giờ phút này giận không kềm được. Hắn nhưng là so Mục Vân cảnh giới càng hơn một bậc. Chạm nhất kiếm chém ra, Thiên Vô Sinh đằng đằng sát khí. Chạm Mục Vân đồng dạng nhất kiếm bước ra. Trong chốc lát, thần một kiếm cùng thiên địa hồng lô tại lúc này song song giết ra. Một trái một phải, ngăn cản Thiên Vô Sinh. Đáng chết Thiên Vô Sinh giờ phút này nghĩ lui. Có thể là sau một khắc, Mục Vân thương thiên chi nhãn mở ra. Một tia không gian lợi nhận, sau lưng Thiên Vô Sinh xuất hiện. Không gian lợi nhận, nhất là vô hình, sát phạt tối cường. Không giờ phút này Thiên Vô Sinh hét thảm một tiếng. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, hắn toàn bộ phía sau lưng, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Mục Vân giờ phút này cũng không thèm để ý. Trường kiếm tới gần, oanh, Thiên Vô Sinh bị nhất kiếm chém thành hai khúc, giờ khắc này tất cả mọi người là mộng. Thiên Vô Sinh như thế nhanh chóng bị chém giết, Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo một tiếng. Giờ phút này, Lưỡng Nghi các bên trong tiếng chém giết không dứt bên tai. Tử thương đã bắt đầu xuất hiện. Ba vị phó các chủ đối phó ngũ nguyên thần cảnh, lục nguyên thần cảnh cùng thất nguyên thần cảnh, giao cho ta đến tốt Cố Thư Họa ba người. Giờ phút này cũng muốn giết nhiều địch. Hổ nguyên thần những đối bọn hắn cũng là hấp dẫn cực lớn. A Mục Vân giây lát ở giữa cầm kiếm xông vào trong đó. Lục nguyên thần cảnh nhất kiếm mất mạng. Thất nguyên thần cảnh nhất kiếm không thành, lại đến nhất kiếm chính là. Phối hợp với thần một kiếm cùng thiên địa hồng lô, Mục Vân giờ phút này sát phạt khí tức nồng đậm đáng sợ. Trong đám người chỉ thấy Mục Vân lấy một địch mười, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sát khí không ngừng bức bách. Giờ phút này, Lưỡng Nghi các bên ngoài, một mảnh giữa núi rừng, một bóng người xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở địa. Dưới chân vách đá vạn trượng, nữ tử lại là hoàn toàn không thèm để ý. Giờ khắc này ở nữ tử sau lưng, một đạo thân mang giáp trụ nam tử động thân mà đứng. Kẻ này thất nguyên thần cảnh đúng là khó lường, nam tử mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta kiến thức qua hắn thực lực, rất khủng bố. Nữ tử cười một cách tự nhiên nói. Là kẻ hung hãn công chúa điện hạ đối hắn tựa hồ rất quan tâm, kia là tự nhiên, nữ tử cười nói. Cái này ra hỏa, có thể là âm hiểm đây. Ta nghe mẫu thân nói, lần này Thiên Khuyết cung xuất thế, có lẽ Kim Phủ Thiên cung cũng sắp xuất thế. Đông Hoang đại địa 11 năm thứ tư đại học nhóm thế lực đều có tâm đi vào. Hiện nay tựa hồ đang thương lượng việc này. Đến thời điểm ta ngược lại là thật muốn dẫn hắn cùng một chỗ. Nam tử nghe đến lời này không có nói nhiều. Không đến quân vương tựa hồ hơi yếu. Linh Hảo ca ca cũng đừng xem thường hắn, nữ tử đứng dậy, duỗi lưng một cái, cười nói. Lúc trước ta gặp được hắn, bất quá là tam nguyên thần cảnh, 50 năm, đến thất nguyên thần cảnh, quân vương. Có lẽ ngay tại trận chiến ngày hôm nay nghe đến lời này, Linh Hảo khẽ giật mình. 50 năm Mục Vân không khỏi có chút khủng bố. Vô thượng thần đế 268 chương 2665. Hôm nay ta vì quân vương, kẻ này ta luôn cảm giác không tầm thường. Nữ tử cười nói, ta Xích Linh Nguyệt cũng không có phục qua ai, bất quá cái này ra hỏa quá ngạo khí. Kim Phủ Thiên Cung nếu là thật sự mở ra, Đông Hoang đại địa 11 đại tứ đẳng thế lực tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đến thời điểm có tranh nói không chừng có người mượn cơ hội này đột phá chí tôn thần cảnh, kia Đông Hoang đại địa cách cục liền nên thay đổi một chút. Chí tôn thần cảnh nếu thật là sinh ra một vị chí tôn thần cảnh vô địch tồn tại, Đông Hoang đại địa cũng không phải là hiện tại 10 thế lực lớn nhất cùng tồn tại cục diện. Linh Hảo nhìn không được nói, nếu là Kim Phủ Thiên Cung thật xuất thí, kia Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải Vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên, thậm chí là Uyên Vực bên trong các chí tôn, chỉ sợ cũng muốn xuất thủ. Những này ngược lại là không có gì đáng sợ, Xích Linh Nguyệt không thèm để ý nói. Chính như thế, lần nữa chúng ta ăn thịt, ngũ đẳng thế lực ăn canh. Những người kia thật muốn tham dự vào, bọn hắn ăn thịt, chúng ta ăn canh chứ sao? Xích Linh Nguyệt cười nói. Bất quá ta luôn cảm giác mang theo cách này Mục Vân hội có ý không ngờ được sự tình phát sinh. Xích Linh Nguyệt trong đôi mắt một vòng quang mang chợt lói lên. Mục Vân có đôi khi mang cho người ta cảm giác quá mức kỳ dị. Đối Mục Vân nàng hết sức tò mò. Giờ phút này giữa sân giao chiến không ngừng ấm lên. Mục Vân như vào chỗ không người, không có quân vương ngăn cản, thiên quân là căn bản vô pháp ngăn lại hắn. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, sát khí cực nặng. Tam đại tông môn, thất nguyên thần cảnh trưởng lão các cao tầng bị tàn sát không sai biệt lắm. Lục nguyên thần cảnh đã sớm không thấy. Không có những người này, ba vị phó các chủ, ngũ đại trưởng lão tám người, đủ để đem ưu thế truyền xuống tiếp. Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía bàn cổ linh. Lấy một địch hai, bàn cổ linh thời gian ngắn ngủi có thể ngăn cản. Có thể hôm nay, là vì ngăn cản sao? Hiển nhiên không phải không làm thì đã. Muốn làm, liền muốn giết người diệt thương Long Tông cùng Cửu Tinh Tông, Vô Lượng Tông. Bàn cổ linh lại kiên trì một lát, Mục Vân giờ phút này truyền âm. Tốt, bàn cổ linh hét lớn một tiếng. Giây lát ở giữa hỏa diễm tràn ngập toàn thân. Cả người hắn tại lúc này biến thành một hỏa nhân. Giết, bàn cổ linh khí tức đại thịnh. Mục Vân giờ phút này đứng vững tại lưỡng nghi các đại điện bên trên, nhìn xem bốn phía. Hôm nay ta vì quân vương, quát khẽ một tiếng vang lên, Mục Vân thân trước thiên địa hồng lô xuất hiện. 100 mét cao lớn đỉnh lô tại lúc này phóng xuất ra nóng rực nhiệt độ. Mục Vân không nói nhiều nói, đứng vững tại đỉnh lô phía trên. Luyện đi. Thiết cốt. Hôm nay tất thành, Mục Vân phách lối đến cực điểm. Hét lớn phía dưới. Tất cả mọi người nghe được. Ngăn lại hắn a. Thương Long Hải giờ phút này gầm thét lên. Có thể là giờ phút này, ai dám tới gần, nói đúng ra, ai có thể tới gần lục nguyên thần cảnh cùng thất nguyên thần cảnh. Tử thương hầu như không còn. Ngũ nguyên thần cảnh đều bị đuổi giết người. Đến mức địa quân kia càng đừng đề cập. Thiên địa hồng lô cực nóng khí tức, trực tiếp có thể thiêu hủy bọn hắn. Mục Vân cứ như vậy trắng trợn đứng vững tại thiên địa hồng lô phía trên. Sau một khắc, đạo đạo cực nóng khí tức phóng thích ra. Mục Vân giờ phút này, một cái bàn long đan, một giọt diệp long huyết trực tiếp nuốt vào. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Không biết muốn thành tựu thiết cốt, càng là muốn rèn luyện ra long cốt tới. Chờ đợi hôm nay chính là vì thôn phệ tinh khí thần, nhất cử làm đến bước này. Mục Vân giờ phút này toàn thân khí tức lưu động. Thể nổi toàn thân lên xương cốt, tại lúc này lốp bốp. Những cái kia thôn phệ tinh khí thần tại lúc này toàn bộ tụ lại. Lực lượng cường đại từng tầng truyền ra đến, tràn vào xương cốt bên trong, rèn luyện hắn hài cốt. Ngũ tạng lục phủ thất nguyên cô đọng viên mãn, bước kế tiếp chính là xương cốt. Võ giả toàn thân xương cốt chính là quan trọng nhất. Huyết nhục bị hủy, xương cốt bình yên vô sự, thân thể kia cũng sẽ không xuất hiện khá lớn tổn thương. Minh cốt chân lộ, 100 giọt minh cốt chân lộ tại lúc này trực tiếp toàn bộ uống xong. Bàn long đan cùng diệp long huyết tăng thêm minh cốt chân lộ, Mục Vân toàn bộ thân thể bị thiên địa hồng lô chui luyện. Quy nhất, phóng thích một bộ phận thiên địa hồng lô bản thể chi uy. Mục Vân quát khẽ nói. Ngươi nói thật nói nhảm, Mục Vân cười nói. Tên kia hận ta như vậy, nhất định nghĩ luyện chết ta. Thiên địa hồng lô huyền chủ đạo, ta chiếm cứ 12%, hắn chiếm cứ 88%. Ngươi phóng thích một bộ phận, cùng ta có thiên địa hồng lô dung hợp. Ta hôm nay không chỉ là rèn luyện thiết cốt, càng muốn ngưng tổ long cốt. Nghe đến lời này, Quy nhất cười hắc hắc. Mục Vân lần này là hạ ngoan tâm, cách này ra hỏa là hoàn toàn không đem mạng của mình làm mệnh nhìn. Oanh, đại địa oanh minh, từng đạo gợn sóng nhấp nhô ra. Chu tiên đổ bên trong, thiên địa hồng lô bừng tỉnh. Lực lượng yếu bớt rồi, lô lão đầu, cho ngươi một cơ hội đến luyện ta. Lô lão đầu là Mục Vân cho thiên địa hồng lô khí linh đặt tên. Mục Vân cười hắc hắc nói. Ngươi không phải không phục sao tiểu tử? Ngươi là muốn cho ta làm ngươi tiến giai bàn đạp sao? Lô lão đầu phẫn nộ quát. Thân là thiên địa ở giữa mạnh nhất xa xưa hồng hoang thập tam chí bảo một trong, thiên địa hồng lô khí linh, trí tuệ cực cao, giờ phút này sao có thể nhìn không ra Mục Vân ý tứ? Ngươi muốn báo thù ta, liền thừa dịp hiện tại xả giận, không xuất khí, ta cũng không quan tâm. Mục Vân cười nói. Dù sao sớm tối, ngươi muốn thần phục với ta. Hiện tại thiên địa hồng lô, ta trưởng khống 12%, ngươi trưởng khống 88%, có thể ngươi kia 88%. Bị Quy nhất, thế giới chi thủ cùng chu tiên đồ trấn áp. Ngươi là lật người không nổi. Lô lão đầu giờ phút này giận không kềm được. không hổ là đệ nhất thần đế hậu nhân, ngược lại là xem nhẹ ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng đâu ăn chắc ta sao, luyện ngươi mà thôi. Có bản lĩnh buông ra toàn bộ trấn áp, ta phất tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân cười ha ha nói, loại này không có khả năng. Đừng nói là ngươi bây giờ không thần phục đối ta, tương lai ta trưởng khống thiên địa hồng lô, trực tiếp luyện hóa ngươi cái này khí linh. Đến thời điểm hối hận ta cũng không cho ngươi cơ hội. Mục Vân cười to nói, tới đi hỗn đản Lô lão đầu biết Mục Vân đang lợi dụng hắn. Nhưng là bây giờ Mục Vân nói không sai, là cái xuất khí cơ hội tốt. Cho dù là bị lợi dụng, hắn cũng nhận có thể làm cho mình xuất khí là được. Lão tử luyện chết ngươi. Lô lão đầu lập tức bộc phát cường hoành khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Lập tức lô đỉnh bên trong chí cương chí dương chí nhiệt chi khí tại lúc này phóng thích ra. Oanh, đại địa oanh minh, từng tầng gợn sóng càn quét ra. Cảm giác như thế nào? A Quy Nhất cười nói, không đủ, lại đến lần này. Mục Vân không chỉ là muốn rèn luyện thiết cốt, càng là muốn dựa vào bàn long đan diệt long huyết, trực tiếp để cho mình xương cốt phát sinh thối biến, biến hóa thành long cốt. Muốn làm đến long hóa thân thể, long cốt, long thân, long hồn, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Hắn hiện tại nên bày ra hành động. Kia liền lại đến Quy Nhất giờ phút này, phóng xuất ra Lô lão đầu 10% uy năng, rèn luyện Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn bộ người nhìn chỗ nào giống như là tiến giai, cũng là đang thiêu đốt chính mình. Lại đến quát khẽ một tiếng từ Mục Vân miệng bên trong vang lên, cực nóng khí tức nhấp nhô truyền lại. Mục Vân không thèm để ý chút nào, tiếng oanh minh từng đảo vang lên. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra Mục Vân thối biến cùng người thường đại đại bất đồng, mang theo bá đạo, mang theo thần uy. Hôm nay ta nhất định rèn luyện long cốt. Nội tâm quát khẽ một tiếng, Mục Vân lại lần nữa nuốt vào một cái bàn long đan, một giọt diệt long huyết. Tiểu tử này muốn chết, Quy Nhất mắng. Bàn long đan cùng diệt long huyết, một lần một cách một giọt đầy đủ hắn tiêu hóa. Dạng này nuốt, không phải muốn chết mới là lạ. Lại đến lực lượng tăng lớn, Mục Vân đem sau cùng bàn long đan cùng diệt long huyết triệt để nuốt vào. Giờ phút này thân thể của hắn mặt ngoài huyết nhục tại lúc này vỡ ra. Cho dù không ngừng khôi phục, có thể luôn ngăn cản không nổi phá diệt tốc độ. Mục Vân cũng không thèm để ý. Trọng tải thối cốt thiết cốt long cốt hắn muốn song song lột xác thành công. Mệnh ta do ta. Ta là ai? Nhân đế cùng thanh đế chi tử. Ta là Mục Vân. Thế gian lại không người thứ hai biến hóa long cốt. Ngay tại hôm nay Mục Vân nội tâm cuồng hống, phá xít lên một tiếng, giây lát ở giữa truyền vang ra. Rống. Trong chốc lát, Mục Vân rít lên một tiếng vang lên. Tầng mây ở giữa, vậy mà trong lúc mơ hồ, có tiếng long ngâm vang lên. Mục Vân vừa hô, thế mà là giống như long ngâm kỳ thật trước đó. Hắn tu hành long hóa thân thể, nuốt quả long huyết, dung hợp qua long hồn, hấp thu qua long cốt. Chỉ bất quá quá yếu. Ngày hôm nay, long cốt cuối cùng rèn luyện mà thành. Cái này là biến hóa về mặt bản chất. Quân vương Mục Vân hai mắt mở ra, thôn phệ chi lực mở rộng. Một cỗ thiên địa tinh khí liên tục không ngừng xông vào đến thể nội. Huyết nhục tại lúc này bá đạo phát sinh. Lô lão đầu Mục Vân cười gằn nói, cái này trường khống quyền ta lại phải thu hồi một bộ phận. Giờ phút này thiên địa hồng lô lại lần nữa bị trấn áp. Có thể là Lô lão đầu có thể khống chế, bất quá là 85%. Mục Vân hiện tại có thể trưởng khống 15%, nhiều 3%. Nghe rất ít, đây cái này mấy chục năm hắn đều không có lấy được hiệu quả, lần này rất nhiều. Mục Vân song quyền nắm chặt, xương cốt tại lúc này hiện ra nhàn nhạt thiết sắc, âm vang thanh âm không dứt bên tai. Quân vương tứ đại cảnh giới, thiết cốt cảnh, xương cốt như sắt, thiên địa chi thiết thì ra là thế. Loại cảm giác này tuyệt không phải thiên quân có thể so sánh. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu, thư sướng khí tức phát ra từ phế phủ. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm kích động. Đến quân vương cảnh giới, hắn vốn là chuẩn bị thỏa đáng, mà lần này không phải đến quân vương vui sướng, mà là long cốt được thành chỉ cần lại lột xác long huyết, ngưng tụ long hồn, hắn liền có thể hóa thành thần long. Là chân chính long người cùng long chi gian, hắn có thể tùy ý chuyển hóa. Thậm chí tử nữ bên trong đều có thể tồn tại loại này truyền thừa. Mục Vân giờ phút này mỉm cười. Oanh một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Bàn cổ linh thân ảnh lui lại. Long Thương Hải cùng Tinh Vô Ngân hai người giận không kềm được. Thế mà liền để Mục Vân. Như thế tại dưới mí mắt bọn hắn. Đột phá đáng ghét. Đáng hận mục chủ ta đến Mục Vân giờ phút này. Vừa sải bước ra. Cười nhạt nói. Chỉ là hai cái quân vương thiết cốt cảnh mà thôi, chỉ là nghe đến lời này. Long Thương Hải cùng Tinh Vô Ngân hai người như muốn thổ huyết. Cái này ra hỏa mới vừa đột phá đến quân vương cảnh giới cư nhiên như thế cuồng vọng. Không chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt. Vậy liền để ta xem một chút. Ngươi đến quân vương. Có mấy phần bản lĩnh đi. Thương Long Hải cười nhạo. Thẳng hướng Mục Vân vô thượng thần đế 268 chương 2666 quân vương chi chiến. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Thân ảnh dây lát ở giữa lóe ra. Nhận lấy cái chết Long Thương Hải quát khẽ một tiếng, quyền mang nở rộ ra. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Mục Vân giờ phút này trực tiếp một trường vỗ ra. Oanh! Trong chốc lát, hai đại quân vương giao thủ, nguyên lực nhấp nhô, vỡ ra. Giữa không trung phía trên bạo liệt tràn ngập. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Long Thương Hải giờ phút này lại là cảm giác thiết cốt rung động, ông ông tác hưởng. Ngược lại là một bên khác, Mục Vân đứng vững giữa không trung im lặng không nói. Tựa hồ căn bản không có việc gì. Cùng là quân vương thiết cốt cảnh, ngươi chênh lệch quá xa. Mục Vân ngón tay một điểm, hờ hứng nói. Lần này tấn thăng thiết cốt cảnh, nhưng lại không biết là thiết cốt cảnh đơn giản như vậy. Hắn toàn thân trên dưới, hài cốt lập lòe, là thiết cốt, càng là long cốt. Vẹn vẹn nhục thân xương cốt cường độ. Long Thương Hải chỗ nào là đối thủ của hắn, muốn chết Long Thương Hải là triệt để giận. Mục Vân bất quá là vừa mới bước vào đến quân vương cảnh giới mà thôi. Coi như lời hại. Có thể có bao nhiêu lời hại hắn không tin. Sẽ bị Mục Vân áp chế. Long Thương Hải hừ một tiếng, lập tức xung phong ra ngoài. Chạm trong chốc lát, Long Thương Hải trong tay, một thanh trường đao xuất hiện. Đao như băng xương, khí lạnh đến tận xương tại lúc này phóng thích. Oanh! Một đao rơi xuống, ầm vang ở giữa, tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Tiếng oanh minh chấn nhiếp người màng nhĩ. Mục Vân cửu đỉnh cổ kiếm nơi tay, kiếm phách phóng thích, khí tức càng là cuồng vọng. Hai người giờ phút này chiến đấu. Cuồng bạo khí tức tràn ngập thiên địa. Đây chính là quân vương quân bên trong vương giả, khí thế không thể địch nổi. Cho dù là trên trăm thiên quân, cũng căn bản không thể so sánh mô phỏng. Mới vào quân vương, lại có thể phóng xuất ra bá đạo như vậy khí thế nơi xa. Sơn đỉnh, Linh Hảo giờ phút này nhìn không được tán thán nói. Công chúa có mắt nhìn người. Kẻ này quả nhiên bất phàm. Cái này ra hỏa cảnh giới đề thăng cấp tốc, thực lực hết lần này tới lần khác còn rất vững chắc. Xích Linh Nguyệt cười nói, là một nhân tài. Trọng yếu nhất là, Xích Linh Nguyệt ngừng một chút nói. Kẻ này phảng phất có đại cơ duyên tại thân. Tại Thiên Khuyết Cung bên trong, hắn luôn có thể mang đến vận khí tốt. Nếu là Kim Phủ Thiên Cung thật mở ra, ta ngược lại là cảm giác mang lên hắn, có lẽ so mang theo một vị đế quân đi theo đều càng có ý tứ. Xích Linh Nguyệt khóe miệng hơi dương lên. Mục Vân đúng là để nàng sinh ra hứng thú thật lớn. Kết thúc Linh Hảo giờ phút này mắt sáng như đuốc, đột nhiên mở miệng nói. Oanh! Sau một khắc, phương xa, một đạo quang trụ thăng không, một tiếng ấm vang vang lên, một thân ảnh rơi xuống đất. Chính là Thương Long Hải. Lão già! Bước vào quân vương lại sớm. Có làm được cái gì? Mục Vân giờ phút này phi thân rơi xuống. Một quyền nện xuống. Thương Long Hải đầu, vỡ ra. hồn phách bị Mục Vân trực tiếp nắm trong tay. Không duyên cớ vì ta làm áo cưới mà thôi. Bàn tay một nắm Thương Long Hải hồn phách vỡ vụn, từng tia tinh khí thần tràn vào Mục Vân thân thể bên trong. Như thế tình huống dưới, Lưỡng Nghi Các tất cả mọi người là chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Long Thương Hải chết, Mục Vân giết đến Lưỡng Nghi Các, hiện tại ba vị quân vương. Cái này là ngày xưa không dám nghĩ sự tình. Đáng chết giờ phút này. Trên bầu trời, Vạn Ma Huyết Vương chửi nhỏ một tiếng, khẽ nói: một đám phế vật, còn tìm ta đến giúp đỡ. Vạn Ma Huyết Vương quát mắng Thái Cực Bạch Long: chuyện của các ngươi tự mình giải quyết đi thôi. Lời nói rơi xuống, Vạn Ma Huyết Vương lập tức rút đi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được thắng lợi trong tầm mắt. Hỗn đản Tinh Vô Ngân giờ phút này cũng là chửi mắng một tiếng: Lưỡng Nghi Các chủ, đáng chết người, thế mà không chết. Bàn Cổ Linh đến quân vương cũng liền thôi, Mục Vân thế mà cũng đến quân vương. Cái này cùng bọn hắn ban đầu kế hoạch khác rất xa. Thái Cực Các chủ Tinh Vô Ngân cao giọng nói: chuyện hôm nay, Long Thương Hải làm chủ mưu. Ta Tinh Vô Ngân vô ý đối địch với Lưỡng Nghi Các phanh. Giữa không trung phía trên, một đạo quyền ảnh nện xuống tới. Ngươi vô ý cùng ta Lưỡng Nghi Các là địch. Thái Cực Bạch Long giờ phút này rơi xuống thân đến, nhìn xem Tinh Vô Ngân, quát: lừa gạt tiểu hài tử sao? Nhất thời ở giữa, Thái Cực Bạch Long xung phong ra ngoài. Mục Vân giờ phút này đứng vững chỗ. Bốn phía tiếng chém giết dần dần suy yếu. Này chiến tử thương nhiều lắm. Hắn tại Thiên Quân Thất Nguyên Thần Cảnh hấp thu có hạn, nhưng bây giờ lại là có thể yên tâm hấp thu. Đến quân vương, đủ khả năng tiếp nhận thôn phệ chi lực lại lần nữa tăng lớn. Những cái kia Thiên Quân tinh khí thần với hắn mà nói đã là không tính là gì. Giao chiến bày biện ra nghiêng về một bên. Tam Đại Tông Môn đệ tử, từ bỏ chống lại. Ta Lưỡng Nghi Các sẽ không đổ môn diệt tông, Mục Vân trầm giọng nói. Nhưng nếu là minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách chúng ta. Tâm ngoan thủ lạc, Mục Vân giờ phút này lời nói rơi xuống, mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Rầm rầm thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh quang mũ cởi giáp. Chuyện cho tới bây giờ, Lưỡng Nghi Các tam đại quân vương không đầu hàng chờ chết sao? Lưỡng Nghi Các đệ tử giờ phút này nhảy cẫng hoan hô. Một trận chiến này quá dễ dàng. Thiên Nguyên cảnh cao giai bị đổ, bọn hắn căn bản không hạ xuống hạ phong. Các chủ đại nhân, quân vương ngân cốt cảnh. Mục Vân đại nhân, quân vương thiết cốt cảnh. Bàn Cổ Linh, quân vương thiết cốt cảnh. Lưỡng Nghi Các tam đại quân vương. Tại cách này Nam Hoang vực, trừ tam đại tông môn, ai còn có thể chống cự? Mà bây giờ, tam đại tông môn cao tầng cơ hồ tử thương hầu như không còn. Còn thừa một ít thiên quân cùng với địa quân, không đáng kể chút nào. Thư sướng Mục Vân giờ phút này nắm chặt lại song quyền. Đây chính là quân vương cảnh giới. A, một tiếng hét thảm rơi xuống, Tinh Vô Ngân thân ảnh ngã xuống đất, sắc mặt thảm bạch. Thái Cực Bạch Long quân vương ngân cốt cảnh đối phó hắn quân vương thiết cốt cảnh dễ như trở bàn tay. Lần này thảm bại ngươi không nhận thua sao? Thái Cực Bạch Long quát. Hừ, được làm vua thua làm giặc. Ta Tinh Vô Ngân thì sợ gì chết một lần? Tinh Vô Ngân ha ha lớn nhỏ ở giữa, thân thể bên trong hồn phách khuyết trương, nghĩ tự bảo. Thái Cực Bạch Long hừ lạnh một tiếng, một quyền giết ra. Phanh, Tinh Vô Ngân toàn thân cao thấp trực tiếp nổ bể ra tới. Ở trước mặt lão phu, tự bảo ngươi đều không có cơ hội. Thái Cực Bạch Long cười nhạo một tiếng, nhìn xem hóa thành huyết vụ Tinh Vô Ngân, trên mặt khinh miệt. Tam đại tông môn từ khi trăm năm trước vẫn đang chờ ở hôm nay, đợi hắn Thái Cực Bạch Long chết một lần chiếm đoạt Lưỡng Nghi Các. Có thể Thương Long Hải cùng Tinh Vô Ngân có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ xuất hiện biến số. Biến số này chính là Mục Vân. Trăm năm thời gian, Thiên Quân Nhất Nguyên Thần Cảnh bước vào đến quân vương thiết cốt cảnh. Đây là ai cũng không nghĩ ra. Mục Vân Thái Cực Bạch Long phi thân mà tới. Tiếp xuống làm thế nào? Nghe được Thái Cực Bạch Long hỏi thăm, Mục Vân cười nói: các chủ hẳn là so ta cũng biết. Nên làm như thế nào Thương Long Tông, Vô Lượng Tông, Cửu Tinh Tông. Không có tồn tại tất yếu Đông Hoang Đại Địa. Nam Hoang vực 80% địa vực đều là Vô Giản Cổ Sơn. Còn lại 20% bị chúng ta bốn đại tông môn chiếm cứ lấy mà bây giờ. Tận quy ta lưỡng nghi các. Thái Cực Bạch Long gật gật đầu. Hiện nay, hắn đã đến quân vương ngân cốt cảnh có đầy đủ chấn nhiếp tính. Lại thêm Mục Vân cùng bàn cổ linh hai đại quân vương. Cùng với Mục Vân vốn có địa huyết nguyên tương trăm cân. Đầy đủ thúc dùng một nhóm thiên quân nhanh chóng trưởng thành. Hở nguyên thần những. Nói không chừng có thể để ba vị phó các chủ. Đến quân vương cảnh giới. Lưỡng nghi các, nhất thống Nam Hoang vực, không phải việc khó. Giờ phút này trên đỉnh núi. Xích Linh Nguyệt cùng Linh Hảo nhìn xem toàn bộ quá trình. Công chúa, Nam Hoang vực, xem ra tận quy lưỡng nghi các, này sẽ không. Không sao cả Xích Linh Nguyệt khua tay nói. Nam Hoang vực tại toàn bộ Đông Hoang đại địa. Vốn chính là nhỏ nhất một vực. Lại thêm. Vô Giản Cổ Sơn cơ hồ là chiếm cứ lấy Nam Hoang vực tuyệt đại bộ phận diện tích. Lưỡng nghi các nhất thống liền nhất thống. Chỉ cần đối Xích Dương Thánh Quốc trung thành cảnh cảnh. Biết cống lên là được Linh Hảo cũng là gật gật đầu. Xích Dương Thánh Quốc thuộc hạ ngũ đẳng thế lực 17 tòa. Cơ bản đều là tại Trung Hoang vực vị trí. Quay chung quanh Xích Dương Thánh Quốc. Cúi đầu nghe theo. Lưỡng nghi các lần này xoay người, ngược lại là không còn gì tốt hơn. Bất quá thực lực tổng hợp, cũng liền cùng vạn ma giáo không kém bao nhiêu. Xích Linh Nguyệt lại lần nữa nói. Kỳ thật ta ngược lại là khá hy vọng. Lưỡng nghi các mạnh lên. Nếu là có thể đem Nam Hoang vực phía Tây Huyền Thiên Các cho nuốt. Kia liền không thể tốt hơn. Huyền Thiên Các Linh Hảo cười cười. Lớn như vậy Nam Hoang vực. Vô Giản Cổ Sơn chiếm cứ tuyệt đại bộ phận diện tích không sai. Bốn đại tông môn, lệ thuộc Xích Dương Thánh Quốc, có thể là vị trí còn là dựa vào Nam Hoang vực phía đông khu vực. Tại phía tây còn có một đại ngũ đẳng thế lực Huyền Thiên Các. Chỉ là kia Huyền Thiên Các, chính là lệ thuộc vào Thất Trọng Cốc. Nguyên bản nhìn, Xích Dương Thánh Quốc có tứ đại thế lực tại Nam Hoang vực. Nhưng trên thực tế, tứ đại thế lực căn bản là không có cách cùng phía Tây Huyền Thiên Các so sánh. Hiện tại, tứ đại thế lực dung hợp nhất thể ngược lại là có thể tách ra vật tay. Chuyện này, ta hồi hướng Phụ Hoàng nói rõ. U Vinh Quy Quy Mơ Xích Linh Nguyệt cười nói. Đi thôi. Lưỡng nghi các muốn khôi phục trật tự. Nhất thống cái khác tam đại tông môn. Được một đoạn thời gian thích ứng. Đến mức Mục Vân. Ngày khác ta lại đến tìm hắn. Một trận đại chiến tại lúc này hạ màn kết thúc. Có thể là đến tiếp sau cần xử lý sự tình lại là rất nhiều. Thái Cực Bạch Long. Bàn Cổ Linh. Mục Vân ba người. Chia ra ba đường. Mang lính môn hạ đệ tử. Lao tới Tam Đại Tông Môn. Tam đại tông môn quân vương đều chết, thiên quân cao giai còn thừa không có mấy. Trên cơ bản là không có bất luận cái gì phản kháng khả năng toàn bộ Nam Hoang vực. Nhân khẩu trăm ức, địa vực vạn dặm rộng lớn. Chuyện này cũng là cấp tốc khuyết tán ra tới. Những cái kia lục đẳng, thất đẳng, bát đẳng, cửu đẳng thế lực giờ phút này cũng là vội vàng đổi phong đổi hướng. Thương Long Tông, Vô Lượng Tông, Cửu Tinh Tông là triệt để xong đời rồi. Lưỡng nghi các lại là quật khởi. Đây là một loại tân thay đổi. Thời đại. Biến Thái Cực Bạch Long quân vương ngân cốt cảnh. Phóng nhãn phương viên vạn dặm. Ai có thể là đối thủ lần này? Nam Hoang vực đông khu vực. Lưỡng nghi các. Thế tất là bá chủ không thể nghi ngờ. Thời gian 10 năm chớp mắt tức thì. Đối với quân vị võ giả đến nói thời gian 10 năm quá ngắn, giống như 10 ngày thật là chớp mắt tức thì. Giờ phút này, lưỡng nghi các. Các chủ đại điện bên trong. Mấy thân ảnh từng cách đứng vững. Phía trên Thái Cực Bạch Long ngồi ngay ngắn ở các chủ bảo tỏa bên trên. Hai bên trái phải, Mục Vân cùng bàn cổ linh từng cách đứng vững. Phía dưới, tam đại phó các chủ Thủy Thanh Vinh tuôn dực cùng Cố Thư Họa. Ngũ đại trưởng lão. Tân Tử Hành, Phạm Hoàn, Túc Xanh Hoa, Lục Hoành, Vũ Tông năm người. Giờ này khắc này, tam đại phó các chủ cùng ngũ đại trưởng lão, sắc mặt đều là hồng nhuận sung mãn. Khởi bẩm các chủ, Thủy Thanh Vinh chắp tay nói. Thời gian 10 năm, tam tông đệ tử di chuyển đều đã hoàn thành. Hiện nay, chúng ta Lưỡng Nghi các bên trong, nhân quân đệ tử mấy chục vạn, địa quân đệ tử hơn 4 vạn người, thiên quân võ giả hơn 3.000 người. Tốt, Thái Cực Bạch Long cười ha ha. Thời gian 10 năm, Nam Hoang vực đông khu vực, diện mạo đại biến dạng. Vô Thượng Thần Đế 268 chương 2667 cửu thiên vân minh tam đại tông môn. Hoàn toàn biến mất. Tông môn đệ tử thì là bị Lưỡng Nghi các thu nhập các bên trong. Đến mức một ít minh ngoan bất linh, vậy dĩ nhiên là giết không tha. Võ giả thế lực thay đổi, xưa nay đã như vậy. Đến mức những người kia tâm thời gian lâu dài, lại làm xử lý. Điểm này Thái Cực Bạch Long thân là Lưỡng Nghi các chủ, tự nhiên là có thể làm đến. Ta nhìn chư vị. Hồng quang đầy mặt Thái Cực Bạch Long cười nói. Phạm Hoàn trưởng lão, hình như có đột phá, nhờ có thiếu các chủ hậu nguyên thần những. Thuộc hạ có thể đột phá thất nguyên thần cảnh. Ngũ đại trưởng lão trước đó đều là lục nguyên thần cảnh. Một trận huyết chiến xuống tới, lại thêm hậu nguyên thần những công lao, đã có người đột phá đến thất nguyên thần cảnh. Kỳ thật nói cho cùng, tam đại phó các chủ, ngũ đại trưởng lão, bản thân thất nguyên thần cảnh cũng tốt, lục nguyên thần cảnh cũng được. Đến trình độ này, thiếu khuyết không phải tích lũy, mà là tu hành tài nguyên. Hiện nay, hậu nguyên thần những cùng địa huyết nguyên tương đều là đồ tốt, tuyệt thế chân bảo. Chờ bọn hắn đột phá, đương nhiên, bốn vị trưởng lão cũng phải thêm chút sức. Thái Cực Bạch Long cười ha hả nói. Không tới 3 năm, lão hủ nhất định đột phá thất nguyên thần cảnh. Tân Tử Hành giờ phút này chắc chắn nói. Tốt, Thái Cực Bạch Long giờ phút này cười ha ha nói. Ba vị phó các chủ đâu? Thái Cực Bạch Long nhìn về phía Thủy Thanh Vinh, Tuôn Dực cùng Cố Thư Họa 3 người. Cố Thư Họa cười nói, thuộc hạ hiện tại bắt đầu rèn luyện thiết cốt, miễn cưỡng xem như nửa bước quân vương. Tốt, Thái Cực Bạch Long lại là nở nụ cười. Lưỡng Nghi Các phát triển không ngừng. Thủy Thanh Vinh cùng Tuôn Dực giờ phút này cũng là sắc mặt phức tạp. Lúc trước bọn hắn có thể là không nhận Mục Vân cái này thần tử. Ai có thể nghĩ hiện tại Mục Vân lắc mình biến hóa thành quân vương, thiếu các chủ không nhận cũng không được. Cũng may Mục Vân không tính toán với bọn họ chuyện cũ, thậm chí còn xuất ra địa huyết nguyên tương cùng hậu nguyên thần những trợ giúp bọn hắn tu hành. Đối Lưỡng Nghi Các, bọn hắn là có tình cảm. Nếu không, lúc trước cũng không có khả năng nhất định muốn giết Mục Vân. Chính là bởi vì lo lắng các chủ quá mức chấp nhất với thần tử mà nói, bọn hắn mới có thể như thế quyết định. Mục Vân giờ phút này lộ ra xuất thân tới. Chư vị, mặc kệ lúc trước cũng tốt, hiện tại cũng được. Đại gia thân ở Lưỡng Nghi Các bên trong, vậy sẽ phải đoàn kết nhất trí. Thêm lời thừa thãi ta không nói, ăn oán xóa bỏ. Ngày sau, ta Mục Vân nếu có cơ hội, nhất định trợ giúp chư vị, để thăng cảnh giới. Nghe đến lời này, ba vị phó các chủ, ngũ đại trưởng lão đều là chắp tay. Thái Cực Bạch Long, người sắp chết. Có thể là bị Mục Vân trực tiếp cứu sống. Vậy liền coi là còn đạt đến quân vương ngân cốt cảnh thành vì võ giả. Ai không muốn tiến thêm một bước? Thực lực càng mạnh, Mục Vân có thể cho bọn hắn cái này kỳ ngộ. Bọn hắn tự nhiên là nghĩ một mực nắm chặt. Toàn bộ Nam Hoang vực chiếm diện tích hơn vạn dặm, nhân khẩu trăm ức. Tại chúng ta Đông Phương khu vực có lên ngàn tòa thành trì, trọng trấn càng không cần nói. Lưỡng Nghi các chủ giờ phút này mở miệng nói. Những này trước đó có thuộc về chúng ta Lưỡng Nghi các, hiện tại cũng có một chút tam đại tông môn cũng tới. Phải làm cho bọn hắn nhận tân chủ nhân. Lưỡng Nghi các chủ cười nói. Cho nên ta chuẩn bị triệu tập những thành chủ kia, cùng với các đại thế lực thủ lĩnh, tụ tập Lưỡng Nghi các bên trong, thương thảo đại sự. Cách đại sự gì? Mấy người đều là biểu lộ nghi hoặc. Lưỡng Nghi các chủ lần nữa nói. Cái này Lưỡng Nghi các tương lai khẳng định là giao cho Mục Vân quản lý, cho nên ta chuẩn bị cho đại gia tạo nên một cái tân các chủ. Suy đi nghĩ lại, ta quyết định triệu tập tất cả mọi người tụ tập đến, xem như chiêu cáo thiên hạ. Lưỡng Nghi Các từ ngày hôm nay thay tên. Thay tên đây chính là chuyện lớn, một cái tông môn phát triển lớn mạnh. Kia là nhiều đời tích lũy danh khí cùng nội tình. Thay đổi danh tự kia liền mang ý nghĩa biến hóa mới. Lưỡng Nghi Các chủ là thật sự dự định để Mục Vân kế thừa các chủ. Chỉ là giờ phút này đám người cũng không gì nghị. Mục Vân thiên phú khủng bố, siêu việt Lưỡng Nghi Các chủ, chỉ sợ cũng chuyện sớm hay muộn. Việc này ta cùng Mục Vân đã thương nghị qua, tân danh tử đã nghĩ kỹ. Lưỡng Nghi Các chủ gật gật đầu. Mục Vân giờ phút này đi ra, nhìn xem mấy người, từ từ nói, tân danh tử khởi đầu mới, đồng thời cũng có thể để cho tam đại tông môn đệ tử ít một chút ngăn cách, cho nên định danh là Cửu Thiên Vân Minh. Cửu Thiên Vân Minh lời này vừa nói ra, mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Cửu Thiên có phải là quá lớn khí? Vũ Tông trưởng lão lo lắng nói. Dù sao Lưỡng Nghi Các hiện tại là ngũ đẳng thế lực, còn là lệ thuộc vào Xích Dương Thánh Quốc phía dưới, mỗi năm triều cống. Nếu là quá mức uy phong trêu đến Xích Dương Thánh Quốc không nhanh. Nói như vậy, Huyền Thiên Các danh tự chẳng phải là càng đại khí hơn? Mục Vân cười nói. Một cái tên mà thôi, Xích Dương Thánh Quốc đế quân mấy vị, thánh quân mấy trăm, quân vương hơn nghìn người, sao có thể đem chúng ta để ở trong mắt? Lời này vừa nói ra, đám người cũng là gật đầu. Nếu như thế kia liền gọi Cửu Thiên Vân Minh. Lưỡng Nghi Các đổi tên là Cửu Thiên Vân Minh, tại Nam Hoang vực truyền ra tới. Cửu Thiên Vân Minh, Minh chủ Thái Cực Bạch Long quân vương Ngân Cốt Cảnh, phó Minh chủ Bàn Cổ Linh một người tạm định. Đến mức Mục Vân tuyệt không tuyên dương danh khí. Mục Vân tự nhiên là có chính hắn dò xét. Hiện nay Cửu Thiên Vân Minh danh khí quá nhỏ. Có thể là sớm tối có một ngày, Cửu Thiên Vân Minh hội nhất thống Đông Hoang đại địa, thậm chí là nhất thống uyên giới. Để Cửu Thiên giới lấy tên Cửu Thiên Mục Vân, mục đích chính là cái này đại thiên thế giới, toàn bộ đại thiên thế giới, địa vực rộng rộng vô ngân, to to nhỏ nhỏ vực giới hàng ngàn hàng vạn. Để Cửu Thiên giới hạch tâm uyên giới, còn có cái khác tám giới, cùng với long giới, phượng giới vân vân. Đã phong thiên thần đế, xá lệnh cửu tử quản lý cửu đại thiên giới. Kia hắn liền chạy thống trị cửu đại thiên giới mà đi. Cửu Thiên Vân Minh xác nhận như thế, trùng trùng điệp điệp Nam Hoang vực bên trong một trận rầm rộ xuất hiện. Lưỡng Nghi Các đổi tên là Cửu Thiên Vân Minh, nhất thống Nam Hoang vực, phi thường náo nhiệt. Các đại thế lực tranh nhau đến uống. Mà so với Nam Hoang vực đông bộ náo nhiệt, tây bộ thì liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Giờ phút này, Nam Hoang vực đồng dạng là tới gần Vô Giản Cổ Sơn khu vực, tây bộ khu vực. Một vùng núi ở giữa, đình đài lầu các ẩm ẩm hiện hiện cao sơn lưu thủy, thậm chí có thác nước lưu lại. Nơi đây quanh năm linh khí tụ tập, có thể nói thiên kiệt địa linh. Chính là Nam Hoang vực bên trong một đại bá chủ Huyền Thiên Các. Huyền Thiên Các lệ thuộc vào Thất Trọng Cốc, cũng là ngũ đẳng thế lực. Đại bản doanh ngay tại Nam Hoang vực phía tây, chiếm diện tích vạn dặm, cũng có trăm trăm triệu nhân khẩu. Mà lại, Huyền Thiên Các tại ngũ đẳng thế lực bên trong tuyệt đối thuộc về tương đối cường hoành. Đại thiên thế giới, cửu đẳng phân chia. Tông môn bên trong có quân vương tỏa chấn, có thể thành năm chờ. Mà có đế quân tỏa chấn, thì có thể xưng tứ đẳng. Trong lúc này, ngũ đẳng thế lực chênh lệch liền có lớn có nhỏ. Một ít đỉnh tiêm ngũ đẳng thế lực, tông môn bên trong thậm chí có thánh quân đỉnh phong cường giả tỏa chấn. Những cái kia thánh quân đỉnh phong, khoảng cách đế quân, cũng chính là một bước ngắn. Một ngày đột phá đế quân, chỗ tông môn, kia chính là tấn thăng tứ đẳng thế lực. Toàn bộ Đông Hoang đại địa, tứ đẳng thế lực ngoài miệng nói là 11 cái. Có thể là trên thực tế, cái này 11 đại tứ đẳng kia là tồn tại cường đại nhất. Trong lúc này tầng tầng lớp lớp, phồn vinh phức tạp. Giờ phút này, Huyền Thiên Các bên trong, một tòa đại điện, vàng son lộng lẫy. Điện bên trong tứ đạo thân ảnh ngồi cùng một chỗ thưởng trà luận trà. Các chủ đại nhân, gần nhất phía đông có thể là náo nhiệt cực kỳ, một tên hồ má đại hán cười nói. Lưỡng nghi các diệt tam đại tôn môn, thay tên Cửu Thiên Vân Minh, tuyên thể chính mình chủ quyền, có thể là xôn xao. Chúng ta Huyền Thiên Các muốn hay không cho chút lễ vật đi qua? Hồ má đại hán tiếu dung mang theo một tia trêu tức. Mạnh Trạch không khỏi nháo sự thủ tỏa vị trí. Một người nho nhã nam tử, thân mang vải thô mai, quát lớn. Kia là Xích Dương Thánh Quốc địa bàn, thất trọng tốc không có mệnh lệnh, chúng ta liền an phận thủ thường. Mạnh Trạch, chúng ta chiếm cứ tại phía tây, so Lưỡng Nghi Các. Nga, không đúng, hẳn là xưng hô Cửu Thiên Vân Minh. So với bọn hắn có thể là nội tình mạnh hơn nhiều, các chủ chính là quân vương kim cốt cảnh. Chúng ta ba người đều là quân vương ngân cốt cảnh. Càng có quân vương thiết cốt cảnh mười mấy người. Không cần phải lo lắng bọn hắn. Nói chuyện là một tên hơi có vẻ gầy gò nam tử trung niên. Hứa Phục Sinh cũng không thể chủ quan a. Mạnh Trạch cười hắc hắc nói. Ta nghe nói Cửu Thiên Vân Minh có cái Mục Vân Thái Cực Bạch Long tên kia, có thể là xem như các chủ đến bồi dưỡng các chủ. Chúng ta cũng không thể chủ quan. Mạc Huyền Thiên nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Thân là Huyền Thiên Các các chủ, quân vương kim cốt cảnh cường giả, Mạc Huyền Thiên dĩ nhiên không phải vẻn vẹn nương tựa theo thực lực sáng tạo Huyền Thiên Các. Mạnh Trạch nói cũng không sai. Một người khác mở miệng nói. Đại ca, chúng ta cũng không thể cái gì đều không làm. Ngươi có thể hay không xin chỉ thị? Xin chỉ thị thất trọng tốc còn là Mạc Thành không nói đúng. Mạnh Trạch cười hắc hắc. Hắn vốn là cách không chịu ngồi yên người. Cửu Thiên Vân Minh làm kia đại trận thế, hắn càng là không chịu ngồi yên. Dù sao trước kia là Huyền Thiên Các cùng Lưỡng Nghi Các, Thương Long Tông bốn đại tông môn tại Nam Hoang vực bên trong đồ vật sằng co. Hiện tại Lưỡng Nghi Các lắc mình biến hóa thành Cửu Thiên Vân Minh, nhất thống Nam Hoang vực đông bộ. Trong lòng của hắn rất không thoải mái. Chuyện này ta sẽ đi hỏi một chút, nhưng là các ngươi không được tự tiện làm chủ. Vâng Huyền Thiên Các, các chủ Mạc Huyền Thiên, quân vương kim cốt cảnh. Tam đại phó các chủ Mạc Thành Không, Hứa Phục Sinh, Mạnh Trạch ba người đều là quân vương ngân cốt cảnh cao thủ. Mà dưới trướng tất cả trưởng lão quân vương thiết cốt cảnh cũng có mười mấy người người. Vẹn vẹn là bộ này đội hình, liền hoàn toàn không phải Cửu Thiên Vân Minh có thể so bì. Huyền Thiên Các bên này ý nghĩ, Mục Vân tự nhiên là không biết. Chỉ là bận rộn mấy ngày, Mục Vân giờ phút này chạy về chính mình sơn phong bên trong trốn đi. Bàn Cổ Linh cùng Lạc Thiên Hành hai người ở bên, nhìn thấy Mục Vân như thế bộ dáng đều là cười khổ. Thật sự là phiền phức a. Mục Vân im lặng nói, cái này còn vẻn vẹn Cửu Thiên Vân Minh, ngũ đẳng thế lực. Thật không biết, những cái kia uyên vực bên trong đỉnh tiêm nhị đẳng thế lực, tông chủ, các chủ môn, là thế nào quản lý xuống tới đến bọn hắn loại cảnh giới đó. Chỉ cần chính mình thực lực cường đại chấn nhiếp, tự nhiên có người đi quản. Bàn Cổ Linh cười nói, Mục chủ điện hạ, Cửu vị thây tử đều là nhân trung chi phượng, đến thời điểm Mục chủ nhất thống vạn giới, Cửu vị điện hạ phu nhân đều có thể giúp Mục chủ quản tốt. Bàn Cổ Linh, ngươi bây giờ ngược lại là hội vuốt mông ngựa. Mục Vân cười nói, hắc hắc, thuộc hạ nói chỉ là lời nói thật. Bàn Cổ Linh cười hắc hắc nói, ngược lại là điện hạ, tiếp xuống có tính toán gì dự định sao? Mục Vân thì thầm nói, Nam Hoang vực bên trong bản thân ngũ đẳng thế lực liền thiếu đi, hiện tại chỉ còn lại Huyền Thiên Các cùng chúng ta Cửu Thiên Vân Minh. Làm không tốt, nhân gia nghĩ đến thế nào làm thịt chúng ta, xưng bá Nam Hoang vực, tương lai tấn thăng tứ đẳng tông môn đâu. Mục Vân cười nói, bất quá có Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng tốc, bọn hắn cũng sẽ không ngông cuồng động thủ. Tiếp xuống Cửu Thiên Vân Minh còn cần dung hợp, cái này là cần thời gian, ta cũng cần hảo hảo rèn luyện quân vương cảnh giới. Bàn Cổ Linh, ngươi cũng phải nắm chặt thời gian đề thăng. Lạc Thiên Hành, các ngươi cũng thế. Mục Vân từng cái dặn dò. Vô thượng thần đế 268 chương 2668 xích linh nguyệt đến thăm bàn cổ linh. Tương lai có thể là rất có triển vọng. Mấy đạo nguyên hỏa dung hợp, lực lượng khai phát đến cực hạn, tương lai thành tôn đều là đơn giản đến cực điểm. Đến mức bàn cổ linh tại bên trong 270 tên cốt vệ. Vậy tương lai nói ít cũng là chí tôn. Hắn có thể một mực là xem như tâm can bảo bối đối đãi. Nam hoang vực đông bộ, dần dần bắt đầu an tĩnh lại. Hết thầy tựa hồ trở về đến trước đó bình ổn. Mục Vân cả ngày bên trong, rèn luyện thiết cốt. Quân vương thiết cốt cảnh cốt tủy thôi hóa, dung hợp nguyên lực, gấp 10 gấp trăm lần cao hơn thiên quân. Đây chính là lớn nhất chinh lịch. Mà Mục Vân hiện nay, dựa vào bàn long đan cùng diệt long huyết. Cốt tủy biến hóa thành long cốt. Càng là xa xa cao hơn đồng dạng quân vương. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, xương cốt tản ra nhàn nhạt thiết mang. Chỉ là đến quân vương cảnh giới, Mục Vân lại là đứng trước một vấn đề. Không có tiện tay cổ thần quyết thiên cương pháp ấm cùng cửu đỉnh thần kiếm thuật. Uy lực mạnh mẽ. Có thể là cuối cùng chỉ là tam phẩm cổ thần quyết. Mà hắn hiện tại chỉ có nhất môn tứ phẩm cổ thần quyết thiên địa lưỡng nghi quyết lưỡng nghi ấm, ấm thiên địa. Thiên địa lưỡng nghi quyết, uy lực không tầm thường, vô cùng cường đại. Mà hiện nay, đến quân vương thiết cốt cảnh, Mục Vân cũng là bắt đầu nếm thử áp xúc ấm ký. Thiên địa lưỡng nghi quyết. Nửa phần trước, ngưng tụ âm dương thái cực ấm. Không ngừng mở rộng mở rộng. Đến ngàn mét phạm vi. Chính là cực hạn. Mà một khi đến ngàn mét, liền có thể nếm thử tụ tập. Không ngừng áp xúc, lúc này ấm ký càng nhỏ, càng là uy lực cường hoành. Khoảng thời gian này, Mục Vân một mực tại thử nghiệm thu nhỏ ấm quyết. Tu hành cũng không phải một sớm một chiều, thấm thoát thời gian 30 năm thoáng một cách đã qua. Mục Vân tại quân vương thiết cốt cảnh triệt để ổn định lại. Cửu Thiên Vân Minh bên trong, lại một tin tức tốt xuất hiện. Cố Thư Họa đến quân vương thiết cốt cảnh. Thoáng một cái, Cửu Thiên Vân Minh bên trong bốn vị quân vương. Minh chủ quân vương ngân cốt cảnh, Mục Vân, Bàn Cổ Linh, Cố Thư Họa ba người quân vương thiết cốt cảnh. Nam hoang vực có thể chỗ ở, vạn dặm khu vực, việc này truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Vân Minh uy nghiêm, dần dần dựng đứng. Thái cực Bạch Long đối với cái này thập phần mừng rỡ. Toàn bộ lưỡng nghi các. Cái này thời gian mấy chục năm, ngược lại là dần dần nội bộ ổn định lại, bắt đầu từ từ phát triển. Cái này một ngày, Mục Vân tính tu thời điểm chân núi, hai thân ảnh lại là trực tiếp đến. Lạc Thiên Hành đến sơn thượng, vừa định bẩm báo. Mục Vân bước chân bước ra. Đến người quen rồi, Mục Vân mỉm cười. Hắn hiện tại có thể là hàng thật giá thật tam cấp cổ thần trận sư. Ở lại sơn phong. Trận pháp toàn bộ là hắn tự mình thiết trí. Có người đến, hắn liền có thể cảm giác được. Xích Dương Thánh Quốc công chúa, Xích Linh Nguyệt ổ Mục Vân không nghĩ tới. Thời gian qua đi mấy chục năm, Xích Linh Nguyệt đến tìm hắn. Không bao lâu, Xích Linh Nguyệt đã là xuất hiện tại giữa sườn núi một gian cách đình hạ. Mục Vân đi xuống giữa sườn núi. Linh Nguyệt công chúa. Mục Vân cười nói. Cửu Thiên Vân Minh thành lập, tựa hồ cho Xích Dương Thánh Quốc tiến cống, đồng dạng không ít a thế nào. Làm lão bằng hữu, ta liền không thể tự mình tới nhìn ngươi một chút. Xích Linh Nguyệt giờ phút này, khí tức thâm trầm, cho người ta một loại cực kỳ mịt mờ khí tức. Quân vương ngân cốt cảnh Xích Linh Nguyệt lại đề thăng, nhìn ta như vậy làm cái gì, ta cũng không có ngươi đại thủ bút, vì đột phá quân vương. Minh cốt chân lộ, tùy tiện dùng. Xích Linh Nguyệt cười nói, Minh cốt chân lộ đối quân vương đề thăng, khá có chỗ tốt. Người kia thứ, có thể là lãng phí. Mục Vân xứng sờ. Hắn tự nhiên biết, Xích Linh Nguyệt nói là lần nào. Xem ra lưỡng nghi các bị vây công, Xích Linh Nguyệt, ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Chúc mừng công chúa điện hạ. Mục Vân chắp tay. Ngươi chừng nào thì trở nên khách khí như vậy rồi. Xích Linh Nguyệt cười cười. Mục Vân không có mở miệng, nội tâm lại là thầm mắng. hắn có thể không khách khí sao? Cái này lại không phải tại thí luyện chỗ bên trong. Xích Linh Nguyệt là Xích Dương Thánh Quốc công chúa. Sau lưng tên thanh niên kia, khí tức mặc dù nổi liếm, có thể nói ít cũng là thánh quân sơ kỳ. Một cái tay đủ để diệt toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh. Hảo, ngươi tiểu tâm tư còn rất nhiều. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói, ta lần này tới là cho ngươi truyền lại một tin tức. Đại khái không bao lâu, Huyền Thiên Các liền hội đối các ngươi Cửu Thiên Vân Minh đồng thủ. Huyền Thiên Các nếu là tiêu diệt các ngươi Cửu Thiên Vân Minh, kia chính là Nam Hoang vực bá chủ. Các ngươi nếu là có thể diệt Huyền Thiên Các, vậy các ngươi Cửu Thiên Vân Minh chính là Nam Hoang vực bá chủ. Xích Linh Nguyệt cười nói, Huyền Thiên Các hiện tại sẽ không đồng thủ, nhưng là về sau nói không chính xác. Nghe đến lời này, Mục Vân nao nao. Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc làm giao dịch gì? Xích Linh Nguyệt liếc Mục Vân một ánh mắt. Đứa bé lanh lợi, ta cũng không biết. Ngươi có thể biết sao? Xích Linh Nguyệt lần nữa nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi một tin tức. Có lẽ sau đó không lâu, Đông Hoang Đại Địa, 11 đại đỉnh tiêm tứ đẳng thế lực sẽ đồng loạt cộng tham Vô Giản Cổ Sơn. Kim Phủ Thiên Cung có hứng thú không? Có nghe đến lời này, Mục Vân lắc đầu. Đừng ở trước mắt ta trang. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói. Ngươi hội không hứng thú? Có hứng thú sẽ làm thế nào? Mục Vân mở miệng. 11 đại đỉnh tiêm tứ đẳng thế lực, kia chính là đế quân chỉ sợ cũng phải gần trăm vị đi ta đi. Không phải một con đường chết sao? Mà lại Vô Giản Cổ Sơn chính là Vô Giản Cổ Đế ngày xưa đại bản doanh, há lại tốt như vậy thám hiểm? Xích Linh Nguyệt cười nhạo một tiếng. Ngươi liền tiếp tục giả bộ a. Huyền Thiên Các, các chủ Mạc Huyền Thiên, quân vương Kim Cốt Cảnh, thủ hạ tam đại phó các chủ, Mạc Thành Không là đệ đệ hắn, Hứa Phục Sinh cùng Mạnh Trạch hai người là hắn năm đó huyên đệ sinh tử. Ba người đều là quân vương ngân cốt cảnh. Ba người này cùng Mạc Huyền Thiên có thể nói là sinh tử giao tình. Đối Mạc Huyền Thiên kia là trung thành cảnh cảnh, không còn hai lời. Mục Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Một vị quân vương kim cốt cảnh, ba vị quân vương ngân cốt cảnh, không cần phải nói, quân vương thiết cốt cảnh chí ít cũng có 7-8 người a, cùng là ngũ đẳng thế lực, chênh lệch đúng là có một ít đại. Vậy chúng ta Cửu Thiên Vân Minh dứt khoát nhận thua hảo. Mục Vân khoát tay một cái nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nguyện ý nhận thua? Xích Linh Nguyệt cười nói, yên tâm, đây không phải còn có thời gian mấy năm, đủ ngươi chuẩn bị sao? Mà lại các ngươi Cửu Thiên Vân Minh 4 vị quân vương, ta chỗ này có 2 viên Niết Bàn Nguyên Thần Đan, đủ để trợ giúp một vị thất nguyên thần cảnh bước vào quân vương. Lục vị quân vương đối đầu Huyền Thiên Các, coi như bại cũng không thể thảm bại a. Mục Vân tiếp nhận Niết Bàn Nguyên Thần Đan, từ từ nói, ngươi đến chính là vì nói cho ta tin tức này, thuận tiện cho ta 2 viên đan dược. Đuổi ta tốt xấu Cửu Thiên Vân Minh cũng là lệ thuộc Xích Dương Thánh Quốc, Xích Xá Đế Quân cũng không thể trơ mắt nhìn xem Cửu Thiên Vân Minh cái này bị người diệt đi. Ngươi thiếu được một tấc lại muốn tiến một thước. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói, phụ hoàng ta cũng không quan tâm. Lại nói, Nam Hoang vực vốn là năm đại hoang vực kém nhất địa phương, bị giới hạn Vô Giản Cổ Sơn, vô pháp phát triển đại thế lực. Đông Hoang vực, Tây Hoang vực, Bắc Hoang vực cùng Trung Hoang vực toàn bộ có tứ đẳng thế lực tồn tại, duy chỉ có Nam Hoang vực không có. Coi như tặng cho Huyền Thiên Các, lại như thế nào uy hiếp không được Xích Dương Thánh Quốc thống trị? Xích Dương Thánh Quốc là sẽ không để ý. Mục Vân gật gật đầu. Xích Linh Nguyệt thực sự nói thật, Nam Hoang vực vị trí tại Đông Hoang đại địa Nam Phương, chiếm diện tích rộng lớn, không thua với cái khác 4 đại hoang vực. Cái này không giả, có thể là 80% dùng lên thổ địa bị Vô Giản Cổ Sơn bao trùm. Hơn nữa còn muốn lo lắng Vô Giản Cổ Sơn ngày đó khả năng bộc phát, ai dám ở nơi đây thành lập đại bản doanh kia liền sống chết có số. Mục Vân tùy ý nói, ít tại trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn, ngươi không phải loại người như vậy. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói, ngươi sợ chết, có thể ngươi cũng muốn biến cường. Cái này là một cơ hội. Cửu Thiên Vân Minh chiếm đoạt Huyền Thiên Các. Vậy tương lai chính là Nam Hoang vực bá chủ. Dù không thể đến đạt tứ đẳng thế lực, có thể nói là không chừng tổng hợp thúc đẩy sinh trưởng một nhóm quân vương, sinh ra một vị thánh quân, liền có thể cùng đỉnh tiêm ngũ đẳng thế lực so sánh. Đỉnh tiêm ngũ đẳng thế lực nội bộ là có thánh quân tỏa chấn. Việc này chính ngươi nhìn xem bàn. Dù sao Thất Trọng Cốc sẽ không nhúc tay, Xích Dương Thánh Quốc cũng sẽ không nhúc tay. Xích Linh Nguyệt cười nói. Mục Vân giờ phút này nội tâm tính toán. 10/8. Chính là Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc làm cái gì đánh cược. Chính là dùng Huyền Thiên Các cùng Cửu Thiên Vân Minh thành bại đến quyết định. Đến mức là cái gì, Xích Linh Nguyệt cũng không biết, hắn càng không khả năng biết. Đúng, ta chỗ này có thể cho ngươi hai cái tin tức. Xích Linh Nguyệt cười nói, thứ nhất, Mạc Huyền Thiên có cái nhi tử, tên là Mạc Anh Hóa, Thiên Quân Thất Nguyên Thần Cảnh. Hắn không phải Mạc Huyền Thiên nhi tử, mà là Mạc Thành Không. Thứ hai, Hứa Phục Sinh người này, tính cách rất nho nhã, nhưng là thích nữ sắc. Có một cái ái thiếp, tên là Kim Linh Mai. Chỉ là đâu, cái này ái thiếp mạnh trạc tên kia, trong âm thầm tiền nhiệm vụng trộm đi lên mấy lần hai chuyện này. Nếu như ngươi tóm đến gấp, có lẽ sẽ đưa đến rất lớn hiệu quả. Đa tạ Xích Linh Nguyệt lần nữa nói. Mục Vân, cái này đại thiên thế giới từ trước đến nay là không thiếu thiên tài, trừ cái kia chút nội tình thâm hậu đỉnh tiêm nhất đẳng, nhị đẳng thế lực, rất nhiều thiên tài phần lớn chết yểu. Hy vọng ngươi minh bạch điểm này. Mục Vân gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch điểm này. Hảo, thêm lời thừa thãi, ta cũng không nói. Chính ngươi suy tư đi. Xích Linh Nguyệt phất phất tay, lòng bàn tay ở giữa xuất hiện một đạo quyển trục. Tứ phẩm cổ thần quyết Lưu Quang Hoàng Kiếm Trảm. Ngươi mới vào quân vương, đoán chừng cũng không có tiện tay cổ thần quyết. Thanh kiếm này thuật ta nhìn thích hợp ngươi. Mục Vân không có chối từ. Hắn lần này nhìn như Cửu Thiên Vân Minh cùng Huyền Thiên Các thắng bại liên quan đến chính hắn, trên thực tế là Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc bốc lên đến. Cái này cổ thần quyết cầm yên tâm thoải mái. Xích Linh Nguyệt mang theo Linh Hạo cứ vậy rời đi. Mục Vân lại là đứng tại cái đình hạ suy tư thật lâu. Niết Bàn Nguyên Thần Đan cho Tuôn Dực cùng Thủy Thanh Vinh đưa đi. Vâng. Mục Vân độc thân đứng vững, thở ra một hơi. Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc đánh cược cho hắn cơ hội vùng lên. Dù nguy hiểm nhưng cũng là tuyệt đại kỳ ngộ. Nếu như Cửu Thiên Vân Minh nhất thống Nam Hoang vực cũng là đứng vững được bước chân. Bất cứ chuyện gì từng bước một đến mới là vương đạo. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Huyền Thiên Các. Nhi đồng thời gian, một bên khác. Xích Linh Nguyệt cùng Linh Hảo cùng nhau rời đi. Công chúa Điện Hạ. Linh Hảo nhìn không được nói. Lưu Quang Hoàng Kiếm Trảm, tứ phẩm cổ thần quyết, có thể là đối với nguyên lực cùng nhục thân yêu cầu cực cao cực cao. Tiểu tử kia, Lưu Quang Hoàng Kiếm Trảm, tứ phẩm cổ thần quyết bên trong bá đạo kiếm quyết, cho dù là Xích Dương Thánh Quốc bên trong không ít thiên tài cũng căn bản vô pháp tu hành hoàn thành. Vô Thượng Thần Đế 268 chương 2669 lẫn vào Huyền Thiên Các. Lần này vương thượng dặn dò cho một ít trợ giúp, có thể là ngài cho này môn cổ thần quyết, chỉ sợ đối hắn không có chỗ tốt, ngược lại là không ít chỗ xấu. Kia ngược lại chưa hẳn. Xích Linh Nguyệt cười nói, kẻ này nguyên lực phong phú, ta hiện tại liền xem như đến quân vương ngân cốt cảnh đều chưa hẳn so được với. Mà lại kẻ này nhục thân, lúc trước hắn mới vừa đột phá quân vương cảnh giới, nhục thân chính là vô cùng cường hoành. Người ta đều là nhìn thấy. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói, nếu như hắn có thể tu luyện thành công, thậm chí thi triển ra Thất Liên Trảm kia, liền thật rất khủng bố. Có lẽ tương lai có thể bước vào chí tôn thần cảnh. Lời này vừa nói ra, Linh Hảo đều là biến sắc. Chí tôn thần cảnh làm sao có thể. Mục Vân thật sự có thể đến cấp bậc kia mặc kệ những này, đến thời điểm chờ lấy xem kịch vui chính là. Xích Linh Nguyệt chắp tay cười nói, ta ngược lại là rất hiếu kỳ thành tựu của hắn. Mà lại, chuyện cho tới bây giờ, Kim Phủ Thiên Cung mở ra, chỉ sợ là bắt buộc phải làm. Trước đó thí luyện, cũng chính là tìm kiếm đường. Ta cũng phải nắm chặt thời gian, hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày đến thánh quân cảnh giới mới là. Xích Linh Nguyệt lời nói rơi xuống, hai thân ảnh biến mất tại Nam Hoang vực bên trong. Cửu Thiên Vân Minh bên trong uy thế càng ngày càng cường thịnh. Liên tiếp, không ít đệ tử đột phá. Đồng thời Thủy Thanh Vinh cùng Tuôn Dực hai người cũng là bắt đầu bế quan. Cửu Thiên Vân Minh tựa hồ lại muốn tăng thêm hai vị quân vương cường giả. Mà lúc trước mắt, Mục Vân lại là mang theo Lạc Thiên Hành, lặng lẽ rời đi Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Nguyên bản hắn chính là treo phó minh chủ chức vị, có thể cũng không phụ trách sự tình gì. Đến mức uy nghiêm. Ngày đó Tam Đại Tông Môn xâm lấn. Hắn nhất chiến thành danh. Đã là để lưỡng nghi các đệ tử thật sâu ghi nhớ. Lại thêm gần nhất, Thái Cực Bạch Long phụ trách tông môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật. Không có chỗ nào mà không phải là đề cập lấy Mục Vân. Rời đi Cửu Thiên Vân Minh, Mục Vân cùng Lạc Thiên Hành hai người, sóng vai mà đi. Mục chủ, chúng ta đi nơi nào? Lạc Thiên Hành hỏi. Đương nhiên là Nam Hoang vực Tây Bộ, Huyền Thiên Các vị trí. Mục Vân cười nói, bất quá, phải cải trang trang điểm một chút. Ngươi liền đừng một mực lộ diện, mang theo hai ba cái thiên quân bốn nguyên, ngũ nguyên thần cảnh cốt vệ theo ta một đạo. Tốt, Lạc Thiên Hành biến mất, Chu Tiên Đồ bên trong, hai tên cốt vệ thân mang hắc y đi ra. Trên đường đi ít nói chuyện là được. Vâng, Mục Vân giờ phút này thương hoàng thần y, mặc tại thân. Chỉ là giờ phút này, thương hoàng thần y lại là biến thành màu vàng kim nhạt. Mà lại bổ sung, Mục Vân khí tức cũng là biến. Từ giờ trở đi, ta gọi Vân Mục. Mục Vân chân thành nói. Hai người các ngươi ghi nhớ, biệt xưng hô sai. Chúng ta ba người đều là thiên quân ngũ nguyên thần cảnh, chúng ta đến từ Vô Lượng Tông, bị ép bất đắc dĩ đến Huyền Thiên Các, hy vọng đầu nhập. Ghi nhớ sao? Vâng, Vân sư huyên. Vâng, Vân sư huyên. Hai người lập tức chắp tay. Mục Vân giờ phút này bộ mặt từ từ biến hóa, từ mang theo tú khí tuấn tú biến thành một tia sát phạt âm vang khí thế. Toàn bộ nhân khí hơi thở hoàn toàn khác biệt. Thương hoàng thần y chính là Chu Tiên Đồ diễn biến. Đối Mục Vân bản thân thực lực có tăng lên cực lớn, mà lại cũng có thể thích hợp biến hóa khí tức. Điểm này Quy Nhất sớm biết, có thể là một mực chưa từng nói cho Mục Vân. Kể từ đó, cho dù là Huyền Thiên Các các chủ Mạc Huyền Thiên cũng không nhận ra hắn chính là Mục Vân. Ba người một đảo, rời đi Đông Bộ, hướng phía Tây Bộ chậm rãi ung dung mà đi. Huyền Thiên Thành ở vào Nam Hoang vực Tây Bộ, có thể nói là Nam Hoang vực bên trong, danh khí vang dội nhất thành trì. Ngàn vạn nhân khẩu thành trì bao la hùng vĩ, kiến trúc đình đài lầu các tầng tầng lớp lớp. Huyền Thiên Thành cũng không phải thật đứng lơ lửng giữa không trung, mà là lệ thuộc vào Huyền Thiên Các. Khoảng cách Huyền Thiên Các chỗ sơn môn bất quá trăm dặm. Bởi vậy thành này cũng là Huyền Thiên Các đệ tử thường xuyên sẽ tụ tập địa phương. Dù sao, cho dù là quân vị cường giả, đến mức độ này cũng là có thất tình lục dục. Giờ phút này, Huyền Thiên Thành, trong một ngôi tiểu lâu, Mục Vân mang theo hai tên cốt vệ ngồi ngay ngắn xuống tràn đầy một bàn thịt rượu. Nghe nói không một thanh âm tại lúc này vang lên, nói gần nhất Huyền Thiên Các bắt đầu chiêu thu đệ tử. Mà lại, không chỉ là nhân quân, địa quân, thiên quân cảnh giới hộ pháp, cũng thu nhận không ít. Huyền Thiên Các vốn chính là chúng ta cái này phương viên vạn dặm thế lực cường đại nhất. Làm gì còn khuyết trương thu, ai biết được. Ta ngược lại là nghe nói, gần nhất phía đông, nháo tương đối vang dội Cửu Thiên Vân Minh. Huyền Thiên Các giống như có ý đối Cửu Thiên Vân Minh đồng thủ. Thật giả ta cũng chỉ là nghe nói, làm sao biết. Tiểu lâu từ trước đến nay là dễ dàng nhất nghe tin tức địa phương. Xem ra Xích Linh Nguyệt nói không sai, Huyền Thiên Các đã là bắt đầu làm chuẩn bị. thu nhận nhân quân, địa quân cảnh giới đệ tử, thiên quân cảnh giới hộ pháp. Huyền Thiên Các cùng Cửu Thiên Vân Minh cũng là ngũ đẳng thế lực. Thiên quân cao giai đúng là có tư cách làm hộ pháp. Mục Vân nói. Ăn cơm xong. Chúng ta đi nhận lời mời hộ pháp chức vì vâng hai tên cốt về giờ phút này cũng là thiên quân ngũ nguyên thần cảnh cảnh giới. Ba người cảnh giới cùng thực lực. Làm hộ pháp. Có lẽ không sao. Dùng qua cơm ba người rời đi Huyền Thiên Thành một đường hướng phía Huyền Thiên Các mà đi. Chỉ gặp Huyền Thiên Các trước sơn môn đúng là có một ít người đến. Mà những người kia chia tam đội. Mỗi một đội đều là cảnh giới khí tức không giống. Nhân quân một đội, địa quân một đội, thiên quân một đội. Thiên quân võ giả bên kia cũng có phân chia cao thấp. Giờ phút này một tên trưởng lão ngồi tại chiếc ghế bên trên bình chân như vậy. Mục Vân chỉ nhìn một cái chính là phát giác ra trưởng lão kia khí tức. Quân vương thiết cốt cảnh cùng là ngũ đẳng thế lực. Cửu Thiên Vân Minh hiện nay. Đúng là so Huyền Thiên Các kém không ít. Quân vương tính đến hắn toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh cũng liền 6 người. Mà 6 người này đều là quyền cao chức trọng. Nhưng là bây giờ. Huyền Thiên Các đại môn bên ngoài. Phụ trách thu nhận một vị trưởng lão. Thế mà là quân vương thiết cốt cảnh. Tính danh đến từ phương nào lão giả mê man nói. Khởi bẩm trưởng lão. Tại hạ Vân Một. Cách này hai vị là tại hạ hảo huyên đệ. Cốt tùy ý. Cốt tùy duyên Mục Vân giờ phút này cung kính nói. Ta ba người đến từ Vô Lượng Tông. Vô Lượng Tông bị Lưỡng Nghi Các. Không. Hiện tại Cửu Thiên Vân Minh tiêu diệt. Cho nên chúng ta tới nhờ vả Huyền Thiên Các. Ô trưởng lão kia nhìn lướt qua ba người. Ngũ nguyên thần cảnh coi như không tệ. Trưởng lão từ từ nói. Vô Lượng Tông bị diệt mấy chục năm. Các ngươi vì cái gì hiện tại mới đến? Mục Vân sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Nói. Trước đó Cửu Thiên Vân Minh tuyệt không tiếp tục bắt chúng ta. Cho nên chúng ta một mực giấu đi. Có thể gần nhất. Cửu Thiên Vân Minh lại bắt đầu thanh lý. Mà lại chúng ta cũng là gần nhất biết được. Huyền Thiên Các thu nhận hộ pháp. Vân một cốt tùy ý cốt tùy duyên trưởng lão ghi nhớ ba người. Nhìn phía sau một tên thanh niên nói. Từ hôn. Ngươi dẫn bọn hắn vào các bên trong. Vân thanh niên kia mỉm cười nhìn về phía ba người. Mục Vân vội vàng cảm ơn đi theo Từ hôn rời đi sơn môn. Trên đường. Mục Vân tới gần Từ hôn. Đưa lên mấy khỏa cổ thần đan. Cười nói. Tử sư huynh, tại hạ tân vào, không biết những cái kia nên chú ý, còn hy vọng tử sư huynh có thể chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo không nói tới Từ hôn vui tươi hớn hở tiếp đan dược. Nói, mấy ngày nay, an tâm ở lại, các bên trong hội cẩn thận kiểm tra thực hư các ngươi thân phận. Một ngày xác định các ngươi nói tới không sai, kia liền hội đối các ngươi tiến hành tương đối khảo hạch. Khảo hạch thông qua, liền hội đảm nhiệm chức vị. Bất quá đương nhiên, ban đầu đảm nhiệm chức vị, khẳng định là ngoại vi. Cần thời gian hiện ra lòng trung thành của các ngươi. Đa tạ sư huyên chỉ điểm. Mục Vân vội vàng nói. Nghe nói Huyền Thiên Các sẽ ra tay với Cửu Thiên Vân Minh. Không biết lúc nào động thủ, ngươi từ đâu mà biết? Từ hôn hơi nhíu mày. Bên ngoài bây giờ đều là cách này. Truyền Từ hôn lần nữa nói. Chuyện này, không muốn nghe nhầm đồn bậy. Phía trên còn không có tin tức xuống tới đâu, để tử lắm miệng. Chỉ là Vân Một đối Cửu Thiên Vân Minh. Thực sự là căm thù đến tận xương tủy. Hận không thể vì chính mình sư tôn bằng hữu báo thù. Nói đến chỗ này, Mục Vân răng thẳng cắn. Yên tâm. Hội có cơ hội. Từ hôn cười nói. Chỉ là Cửu Thiên Vân Minh. Nghe nói hiện nay. Bất quá là bốn vị quân vương. Cùng chúng ta Huyền Thiên Các. Như thế nào đánh đồng nghe đến lời. Này. Mục Vân vội vàng nói. Chúng ta Huyền Thiên Các. Hết thảy nhiều thiếu vị quân vương từ hôn nâng lên nơi đây. Trở nên ngạo khí lên. Huyền Thiên Các. Các chủ cùng tam đại phó các chủ. Đều là quân vương. Trừ cái đó ra. Còn có thất đại trưởng lão. Tứ đại đường chủ. Hết thảy thập ngũ vị quân vương. vẹn vẹn là quân vương, chúng ta Huyền Thiên Các tuyệt đối vung cửu thiên vân minh hơn phân nửa. Thập ngũ vị quân vương Huyền Thiên Các đúng là nội tình đủ mạnh. Ta nhìn vừa rồi, ngoài sơn môn vị kia tựa hồ là quân vương. U, V, Quy, Quy, mơ kia là thất trưởng lão Cát Viễn Thắng trưởng lão quân vương Thiết Cốt Cảnh. Từ Huân tiếp tục nói. Lần này thu nhận đệ tử mới. Tân hộ pháp. Kia nhưng là muốn cầu rất cao. Thực lực cùng thiên phú là thứ nhì. Trọng yếu nhất là trung tâm. Cát Viễn Thắng trưởng lão lần này tự mình dám thì chính là vì phòng ngừa một ít có ý khác người trà trộn vào đến. Nha! Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ nói. Thất đại trưởng lão. Tứ đại đường chủ. Đều là quân vương cảnh giới. Tam đại phó các chủ ngân cốt cảnh. Các chủ mạc Huyền Thiên Kim cốt cảnh. Huyền Thiên Các. Nội tình đúng là đầy đủ mạnh. Ba người các ngươi. Đều là ngũ nguyên thần cảnh. Khẳng định phải cẩn thận khảo sát các ngươi. Nhưng là một ngày thông qua. Tuyệt đối là hộ pháp cấp bậc. Cho nên chớ suy nghĩ quá nhiều. Từ Huân cầm chỗ tốt cũng là nói thêm vài câu. Mục Vân một trận cảm ơn. Đem ba người đưa đến một cái sơn cốc bên trong tìm một chỗ lầu các gian phòng ở lại. Từ Huân chính là rời đi. Hai tên cốt vệ trên đường đi, không nói gì thêm. Xem ra, Huyền Thiên Các đã là chuẩn bị đối cửu Thiên Vân Minh đồng thủ. Mục Vân nội tâm suy nghĩ lấy. Dưới mắt, Huyền Thiên Các mời chào đệ tử. Cực lớn khả năng. Một ngày khai chiến. Những người này, vọt tới phía trước nhất. Chết là bọn hắn, Huyền Thiên Các cũng sẽ không đau lòng vì. Mà lại, còn có thể kiểm trắc những người này trung tâm. Chiêu này, Huyền Thiên Các ngược lại là nghĩ thật tốt. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, tứ phía đều là lầu các lâm lập. Lui tới, đều là thiên quân võ giả. Ước chừng 200 người. Mục Vân ba người, một người một gian phòng, chờ đợi, liền không có gì động tĩnh. Thương Hoàng thần y cải biến khí tức. Liền kia Cát Viễn Thắng đều không có phát giác. Nghĩ đến. Mạc Huyền Thiên đoán chừng tại kim cốt cảnh. Cũng không phát hiện được cái gì. Vô Thượng Thần Đế 268 chương 2670 Mạc Gia Ba Huyên muội tính toán một liền mấy ngày thời gian. Mục Vân một mực ở tại Huyền Thiên Các bên trong. Cũng không có chuyện gì phát sinh. Ước chừng nửa tháng thời gian về sau kia tiếp dẫn Mục Vân ba người đệ tử xuất hiện lần nữa. Cho Từ Hôn cười nói, ba người các ngươi thân phận đã kiểm chứng đúng là Vô Lượng Tông đệ tử. Điểm này, Mục Vân tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Vân một, cốt tùy ý, cốt tùy duyên thân phận. Hắn đã sớm làm tốt. Cái này là, nhìn xem Từ Hôn đưa tới ba cái lệnh bài, Mục Vân không khỏi nghi hoặc. Cái này là ba người các ngươi hộ pháp lệnh bài. Từ Hôn cười nói, bất quá hiện nay. Các ngươi chỉ là cấp thấp nhất hộ pháp. Có thể quản giáo chúng ta Huyền Thiên Các địa quân. Nhân quân cảnh giới đệ tử. Chờ các ngươi tại Huyền Thiên Các bên trong. Thành lập công hôn. Liền có thể đề thăng. Hoặc là cảnh giới đề thăng. Quyền lợi cũng hội đề thăng. Mục Vân lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Từ Hôn cười nói, hảo, ba người các ngươi thân phận xác định kia liền không thích hợp ở lại đây. Ta mang các ngươi đi tân địa chỉ đi làm phiền tử sư huyên nơi nào. Kể từ hôm nay, tất cả mọi người là đồng môn. Ngày sau nói không chừng, ta còn có cần chỗ của các ngươi đâu. Từ Hôn cười cười. Huyền Thiên Các bên trong chế độ đẳng cấp hết sức rõ ràng. Nhân quân đệ tử địa vị thấp nhất. Địa quân đệ tử thì là tốt một chút. Mà đạt tới thiên quân mới có thể nhận tông môn coi trọng. Thiên quân nhất nguyên thần cảnh đến tứ nguyên thần cảnh đều thuộc về đê giai còn là đệ tử. Nhưng là đến ngũ nguyên thần cảnh kia chính là thiên quân cao giai. Ngũ nguyên thần cảnh đệ tử thân phận phá lệ không giống. Lúc này có thể tiếp tục làm đệ tử cũng có thể làm hộ pháp. Mà thân là hộ pháp kia liền có quản giáo đệ tử quyền lợi. Đến lục nguyên thần cảnh thất nguyên thần cảnh quản giáo đệ tử quyền lợi cũng liền lớn hơn. Từ Hôn trên đường đi cùng Mục Vân ba người nói không ít Huyền Thiên Các sự tình. Thí dụ như thất đại trưởng lão chính là Huyền Thiên Các không ngừng khuyết trương thu nhận tiến đến. Mà tứ đại đường chủ lại là một mực đi theo Huyền Thiên Các các chủ Mạc Huyền Thiên. Tứ đại đường chủ Ngụy Nguyên Kiệt, Kỳ Ngay Ngắn, Kế Thiên Chí, Lôi Tranh bốn người. Đối các chủ trung thành cảnh cảnh, nhưng lại cùng thất đại trưởng lão phái hệ, từ trước đến nay không hợp nhau. Mà thất đại trưởng lão, dùng đại trưởng lão Doãn Lập Bình cầm đầu, cũng là nhìn bất quá bốn vị đường chủ. Đồng thời các chủ Mạc Huyền Thiên tử nữ bốn cái. Trưởng tử Mạc Anh Hóa thiên quân thất nguyên thần cảnh. Kẻ này Mạc Cát Cát thiên quân lục nguyên thần cảnh. Tam tử Mạc Ngọc Hải cũng là thiên quân lục nguyên thần cảnh. Mà tứ nữ Mạc Thải Vân thiên quân lục nguyên thần cảnh. Trong lúc này cũng không ít đạo nói. Mạc Anh Hóa vì trưởng tử. Ấm đạo lý nói nên kế thừa các chủ chi vị. Đảm nhiệm thiếu các chủ. Có thể là hiện nay, Mạc Cát Cát, Mạc Ngọc Hải cùng Mạc Thải Vân huyên mỗi ba người, lại là không cam tâm. Nói đến đây, Mục Vân dò hỏi, vì cái gì ngươi cũng chớ nói lung tung, nghe nói. Các chủ phu nhân, sớm mấy năm cùng phó các chủ Mạc Thành không cấu kết, gả cho các chủ thời điểm, đã mang Mạc Anh Hóa. Từ Hôn bí ẩn nói, chuyện này. Ban đầu ở Huyền Thiên Các truyền có thể là rất náo nhiệt. Bất quá bị các chủ áp xuống tới. Lại có chuyện như thế ngươi chớ nói lung tung. Từ Hôn tiếp tục nói đây chính là sẽ chết người. Đa tạ sư huyên dặn dò. Mục Vân vội vàng nói. Có cái gì khó mà nói một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Nói Mạc Anh Hóa vốn cũng không phải là Thải Vân đại ca. Lời nói rơi xuống. Mấy thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân mấy người thân trước. Cầm đầu một tên thanh niên tử y tơ lụa, hai tay phủ về sau, mang theo một cỗ cao quý chi tư. Lục sư huyên nhìn thấy thanh niên kia, Từ Hôn lập tức chắp tay thở dài. Từ Hôn chuyện này, muốn nói liền truyền ra nói, Mạc Anh Hóa cũng không có tư cách đảm nhiệm thiếu các chủ. Thanh niên ngạo nghễ nói, người này là Lục An. Thất nguyên thần cảnh. Là chúng ta tứ cô nương Mạc Thải Vân nhìn chúng người. Nhanh hành lễ nhìn thấy Mục Vân mấy người còn tại xứng sờ. Từ Hôn truyền âm nói. Vân Mục gặp qua Lục sư huyên Mục Vân vội vàng chắp tay. Mấy người kia là ai Lục An giờ phút này vinh mặt hất hàm sai khiến nói chưa thấy qua. Khởi bẩm Lục sư huyên. Từ Hôn lập tức nói là tân nhập môn hộ pháp. Vân Mục cốt tùy ý cốt tùy duyên. Ô Lục An phất phất tay nói. Đã như vậy. Giao cho ta đi vừa vặn. Ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Ngươi lại tìm một cách ngũ nguyên thần cảnh đệ tử. Theo ta cùng một chỗ Lục sư huynh. Cái này. Có chút không hợp quy củ. Từ Hôn mặt lộ vẻ khó xử nói. Quy củ Lục An cười nhạo nói. Từ Hôn. Ngươi cũng là lão nhân. Các chủ tương lai. Là nhạc phụ của ta. Ngươi cùng ta giảng quy củ còn nữa. Lần này nhị công tử. Tam công tử cùng tứ cô nương đồng thời xuất động. Cái này là yêu cầu của bọn hắn. Nghe được kia ba vị Từ Hôn lập tức nói. Vâng vâng vâng ta cái này đi làm. Ước chừng 40, 50 người. Ngươi góp đủ rồi đưa đến nhị công tử trước điện chờ. Vâng Lục An từ từ rời đi. Cho tới giờ khắc này, Từ Hôn mới nhẹ nhàng thở ra. Phi, dựa vào nữ nhân có gì tài ba Từ Hôn mắng một tiếng. Lục An cùng Mạc Thải Vân là nhân tình chuyện này toàn bộ Huyền Thiên Các đều biết. Lại thêm, Lục An chính là thất nguyên thần cảnh tại Huyền Thiên Các cũng là thuộc về cao thủ. Mặt ngoài, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Mục Vân giờ phút này tuyệt không mở miệng. Xem ra. Huyền Thiên Các bên trong không hề giống hắn nghĩ như vậy, như thùng sắt. Đã như vậy, vậy liền dễ làm cỡ nào. Càng là có khe hở, hắn càng là có thể thi triển ra. Khuấy động Huyền Thiên Các nội bộ không an ổn, đâu còn có tâm tư công kích Cửu Thiên Vân Minh. Thậm chí, nếu là có thể bốc lên nội chiến kia liền không thể tốt hơn. Từ Hôn lập tức gọi người, không bao lâu chính là tụ tập hơn 40 người. Mang theo hơn 40 người, Từ Hôn đến một tòa cung điện trước. Cung điện kia, rất là đại khí, lui tới đều là nữ tử, làn gió thơm trận trận. Nhị công tử Mạc Cát Cát yêu thích nữ sắc, cho nên, nơi đây phần lớn đều là nữ đệ tử. Từ Hôn thấp giọng nói, các ngươi đi theo nhị công tử, cần phải nghĩ đến, như thế nào làm hắn vui lòng mới được. Đa tạ Từ sư huyên chỉ điểm. Từ Hôn bàn giao vài câu, chính là rời đi nơi đây. Không bao lâu, đại điện bên trong, mấy thân ảnh từng cách đi tới. Cầm đầu hai tên thanh niên đi cùng một chỗ, bộ dáng rất là tương tự. Mà đổi thành một bên thì là một nữ tử xinh đẹp tư thái, mặt như hoa đào, hết sức xinh đẹp. Tại nữ tử kia bên người thì là Lục An. Giờ phút này, nữ tử kia tựa ở Lục An trong lòng, lắc eo, lộ ra cực kỳ yêu mị. Mục Vân nhìn thoáng qua chính là cúi đầu. Lục An bên người hẳn là Mạc Thải Vân. Kia hai người khác chính là Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải. Bốn người này xem ra quả thật là có cùng ý tưởng đen tối. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên, ước chừng 7-8 đạo thân ảnh tại lúc này đến. Nhị công tử đều đến, kia 7-8 người đều là thiên quân thất nguyên thần cảnh. Mạc Cát Cát giờ phút này khua tay nói. Tốt. Chuẩn bị xuất phát, các ngươi những người này cùng một chỗ đuổi theo lập tức. Kia 7-8 người dẫn đội, Mạc Cát Cát bốn người hóa thành một đảo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại giờ phút này cũng là đuổi kịp. Vị này sư huynh, không biết lần này chúng ta là đi làm cái gì. Mục Vân bàn tay lói lên, một cái cổ thần đan xuất hiện, đưa tới. Không nên hỏi đừng hỏi, nam tử lạnh lùng đáp lại. Nói. Để các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sắc mặt không thay đổi, run run gật gật đầu. Xem ra xảy ra đại sự a. Mạc Cát Cát đám người có thể là các chủ tử nữ muốn thăm dò cái gì mật địa, kia nhất định là mang tâm phúc của mình. Trước đó xuất hiện 7-8 người đã không thể dùng tâm phúc để hình dung, có thể nói là tử sĩ. Mà đổi thành bên ngoài lại là mời chào bọn hắn hơn 40 ngũ nguyên thần cảnh đệ tử. Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải cùng với Mạc Thải Vân, Lục An bốn người tuyệt đối có dự định. Trọn vẹn tiến lên hơn phân nửa ngày, một đường hướng nam, hướng phía Vô Giản Cổ Sơn mà đi. Mục Vân giờ phút này càng là không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đảo mắt đến ban đêm, đội ngũ không còn trước đi, xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi một chút tới. Mạc Cát Cát bốn người tập hợp một chỗ, bốn phía 7-8 người vây chật như nêm cối. Mục Vân hơn 40 người ngược lại là tại bốn phía đóng trại. Giờ này khắc này, bốn người thảo luận, ngăn cách đám người dò xét. Chỉ bất quá mấy cái lục nguyên thần cảnh làm sao có thể ngăn cản được Mục Vân điều tra bốn người nói chuyện. Mục Vân lại là cách mấy chục mét, nghe được rõ ràng. Lần này chỉ có thể thành công, tuyệt không thể thất bại. Mạc Cát Cát thanh âm bén nhọn nói, Mạc Anh Hóa tiểu tử kia mang theo Lục trưởng lão Lăng Song Thành cùng Ngũ trưởng lão Bảo Băng cùng một chỗ tìm kiếm Vô Giản Cổ Sơn một chỗ mật địa, phát hiện phá nguyên thần đan tung tích. Nếu như bị hắn thành công tới tay, tiểu tử kia đột phá đến quân vương, vậy chúng ta liền thảm nhị ca. Tin tức này chuẩn xác không? Mạc Ngọc Hải trầm giọng nói. Chuẩn xác, ta cắm ở Mạc Anh Hóa bên người ám tử, trên đường đi lưu lại vết tích. Mạc Cát Cát lần nữa nói. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành tựu quân vương, kia là tự nhiên. Mạc Thải Vân cũng là cười nói. Bất quá, Lăng Song Thành cùng Bảo Băng hai người đều là quân vương thiết cốt cảnh. Nhị ca, ngươi sẽ không là không có một điểm chuẩn bị đi, vậy làm sao khả năng? Mạc Cát Cát cười nói. Lần này ta để Lôi Tranh đường chủ cùng một chỗ, vì để tránh cho phụ thân nghi hoặc, cho nên để Lôi Tranh đường chủ muộn một ngày xuất phát. Ngày mai hắn liền đến. Mạc Thải Vân lần nữa nói. Nhị ca, ngươi có thể ở bên cạnh hắn chôn xuống âm thầm. Hắn có thể hay không tại bên cạnh ngươi lưu lại ám tử? Đỗ Hoa tám người đều là ta đáng tin cậy, nhưng là tin tức khó tránh khỏi để lộ, cho nên hôm nay nhất định muốn vạn phần cẩn thận. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mạc Cát Cát vấy vấy tay, bên người lập tức có người tới gần. Mạc Cát Cát phân phó nói, Đỗ Hoa, hôm nay chú ý phòng thủ, đừng xuất hiện ngoài ý muốn. Vâng Mạc Cát Cát bốn người ngồi tại lửa trại bên cạnh thương nghị một trận. Đơn giản là giết Mạc Anh Hóa, Mạc Huyền Thiên đối bọn hắn cũng sẽ không như thế nào. Mạc Cát Cát thành vì thiếu các chủ kia chính là tương lai các chủ. Mà Mạc Ngọc Hải, phó các chủ. Lục An cũng là phó các chủ. Bốn người đã là tại suy tư vĩ đại bản thiết kế. Giờ phút này, Mục Vân nghe bốn người nghị luận, lại là đáy lòng trong bụng nở hoa. Nguyên bản, Xích Linh Nguyệt nói cho hắn, Mạc Anh Hóa cũng không phải là Mạc Huyền Thiên nhi tử, mà là Mạc Huyền Thiên đệ đệ. Hiện nay Huyền Thiên các phó các chủ Mạc Thành Không nhi tử thời điểm, hắn còn nghĩ chính mình muốn dựa vào điểm này tới làm điểm văn chương. Thật không nghĩ đến, hiện nay Mạc Anh Hóa cùng Mạc Cát Cát ba huyên muội sớm đã là huyên náo túi bụi. Thậm chí Quân Vương trưởng lão, Đường chủ đều tham dự vào. Lần này có ý tứ vô thượng thần đế 268 chương 2671 thừa dịp ngươi vui vẻ đòi mạng ngươi. Mục Vân giờ phút này không khỏi cảm thán một tiếng. Lần này ngược lại là giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ngày mai đợi đến Lôi Tranh Đường chủ đến, Mạc Cát Cát, Mạc Ngọc Hải, Mạc Thải Vân dẫn người vây sát Mạc Anh Hóa. Mặc kệ có thể thành công hay không, kia Huyền Thiên các bên trong đều phải loạn một chút. Mà lại có hắn tại, có thể không thành công sao? Mục Vân giờ phút này mỉm cười. Đêm đến chỗ sâu, đám người nghỉ ngơi một chút tới. Mục Vân tuyệt không nghỉ ngơi, mà là tính toán Lưu Quang Hoàng kiếm trảm. Này môn tứ phẩm cổ thần quyết quá khó. Lưu Quang Hoàng kiếm trảm cũng không có gì chiêu xấu có thể nói, chỉ có chém xuống một kiếm. Có thể là này cổ thần quyết lại là có thể ngưng tụ thất liên trảm. Thất liên trảm phía dưới bộc phát uy lực khai thiên tịch địa. Nhưng là tu luyện độ khó cực lớn. Thứ nhất, nguyên lực cần gì thường phong phú. Nếu không, cho dù tu thành thất liên trảm, nguyên lực không đủ, khả năng chém ra bốn phía chính là khí kiệt. Cái thứ hai là đối nhục thân yêu cầu cực lớn. Kỳ thật hai điểm này Mục Vân đều là thỏa mãn. Nhưng là muốn tu thành liên trảm quá khó, đối nhục thân điều tiết, đối nguyên lực trưởng khống. Mục Vân những ngày này tuyệt không đụng chạm đến ý cảnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là ban đêm, một trận thanh âm huyên náo vang lên. Mục Vân nghiêng tai lắng nghe. Là từ Lục An cùng Mạc Thải Vân hai người lều vải bên trong truyền ra. Mục Vân giờ phút này nao nao, lập tức liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Xem ra hai người này đủ đói khát. Mục Vân không có lưu ý thêm. Chỉ là không bao lâu, kia lều vải bên trong lại là xuất hiện hai thân ảnh. Chính là Lục An cùng Mạc Thải Vân. Hai người giờ phút này trực tiếp rời đi doanh địa. Mà biết hai người đi làm cái gì sự tình, trực đêm đệ tử nhích miệng mỉm cười. Chính là cẩn thận điều tra lấy bốn phía. Mục Vân giờ phút này lại là ánh mắt sáng lên. Hai người này ra ngoài khoái hoạt, nhất định là sẽ rời đi một khoảng cách. Mà lúc này, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải hai người, hội hoài nghi ai? Mục Vân tâm tư hoạt lạc. Lại lần nữa triệu hồi ra một tên cốt vệ, ra vẻ hình dạng của mình, Mục Vân thân ảnh lói lên, rời đi doanh địa. Hắn hiện tại đến Quân Vương thiết cốt cảnh. Chỉ là thiên quân. Làm sao có thể cảm thấy được khí tức của hắn bất đồng âm thanh. Mục Vân đến một mảnh giữa núi rừng. Một tòa núi thấp, ước chừng cao mấy trăm thước. Chân núi chẳng biết lúc nào tụ tập ra một tòa thủy đàm. Mà giờ khắc này, Mục Vân đến thủy đàm khoảng trăm mét, chỉ nghe được tiếng nước rầm rầm. Nương theo lấy còn có trận trận thanh âm trầm thấp. Chỉ là kia thanh âm trầm thấp lại dần dần trở nên cao vút. Khuyết 800 mét. Bất động âm thanh ở giữa, Mục Vân đến bên đầm nước một cách trên cây cử thụ. Cúi đầu xem tiếp đi, Mục Vân nhất thời ở giữa ngẩn người. Trong đầm nước, Lục An cùng Mạc Thải Vân hai người. Giờ phút này sầu triền miên. Sống sờ sờ một bức hiện trường dạy bảo đồ thật kích thích. A Mục Vân nội tâm cảm thán một tiếng. Chập chập. Ra giết người, vẫn không quên tìm một chút việc vui. Mục Vân nội tâm chập chập tán thưởng. Chỉ là giờ phút này đột nhiên trong đầm nước càng ngày càng kịch liệt. Kia Lục An giờ phút này sắc mặt đỏ lên. Mục Vân biến sắc. Ngay tại lúc này vù vù. Cơ hồ là trong chốc lát. Thần một kiếm cùng thiên địa hồng lô đồng thời oanh ra. Phanh phanh. Hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Lục An cùng Mạc Thải Vân hai người đầu nổ bể ra tới. Hai cỗ thân thể, giờ phút này biến thành thi thể, vẫn như trước là quấn quanh ở cùng một chỗ. Thanh âm im bặt mà dừng. Mục Vân giờ phút này phi thân rơi xuống. Nhìn xem trong đầm nước một mảnh hỗn độn, Mục Vân vỗ vỗ tay. Cũng đừng trách ta không để ngươi cuối cùng dễ chịu. Ám sát nha. Đương nhiên muốn tại ngươi không có nhất bố trí phòng vệ thời điểm. Mục Vân quay người rời đi. Hắn đến Huyền Thiên Các chính là vì phá rối Huyền Thiên Các, tùy thời giết mấy cái quân vương, không còn gì tốt hơn. Hiện tại, có thể làm cho chính Huyền Thiên Các trước loạn lên kia không còn gì tốt hơn. Mạc Thải Vân chết rồi. Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải. Hẳn là sẽ nổi giận đi. Mục Vân trở về doanh địa. Đem cốt về thu hồi. Bình yên ngồi xuống. Mấy cái này thất nguyên thần cảnh thiên quân là căn bản vô pháp phát hiện điểm này. Mục Vân vào chỗ, khí tức thu liếm. Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên. Ngày thứ hai, sáng sớm, một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Mạc Ngọc Hải giờ phút này sắc mặt rất khó nhìn. Mạc Thải Vân cùng Lục An, các ngươi ai nhìn thấy rồi? Mạc Ngọc Hải quát. Lập tức có hai tên thất nguyên thần cảnh đệ tử đi ra. Nói, tối hôm qua, tứ cô nương cùng Lục sư huyên một đạo ra ngoài. Ra ngoài ra ngoài làm cái gì? Mạc Ngọc Hải nói. Lúc ấy tại trong doanh trướng, tứ cô nương cùng Lục sư huyên động tính tương đối lớn, tựa hồ về sau. Muốn tìm một chút kích thích, chúng ta không dám ngăn trở. Hỗn chứng Mạc Ngọc Hải quát, lập tức đi tìm A một đêm cũng chưa trở lại. Thể hiện rõ xảy ra chuyện. Lục An tiểu tử kia. Có thể kiên trì một đêm. Kia mới tà môn nhị công tử tam công tử đột nhiên. Mấy thân ảnh quay trở lại. Nói. Ra đại sự. Tứ cô nương. Chết. Bên đầm nước. Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải hai người. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hôm qua giả tứ người cùng một chỗ thảo luận tương lai như thế nào quản lý Huyền Thiên Các. Nhưng là bây giờ, Mạc Thải Vân cùng Lục An lại là chết rồi. Hai đạo thi thể không đầu giờ phút này quấn quyết lấy nhau, lệnh người buồn nôn. Đầu óc bị trùng ăn sao? Mạc Cát Cát mắng. Lúc này, còn đơn độc ra. Làm cái này phá sự Mạc Cát Cát là thật sự khí nổ. Nhị ca, bây giờ không phải là thảo luận cách này thời điểm, đến cùng là ai hạ sát thủ? Mạc Ngọc Hải vội vàng nói. Đỗ Hoa giờ phút này vội vàng nói. Khởi bẩm hai vị công tử. Chúng ta tám người. Bốn người nhất ban. Một đội ở ngoại vi lưu động điều tra bốn phía. Một đội tại trong doanh địa trú thủ. Tuyệt không phát hiện bất luận cái gì đặc thù. Ta Đỗ Hoa dùng trên cổ đầu người đảm bảo giờ phút này. Mạc Cát Cát sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Lời của ngươi, ta tự nhiên tin các ngươi tám người đều là thất nguyên thần cảnh, mà lại thuộc về đỉnh tiêm thất nguyên thần cảnh. Có thể tại dưới mí mắt các ngươi bất đồng âm thanh giết người, mà lại tại Lục An. Được rồi, Lục An cái kia hỗn đàn bị Mạc Thải Vân mê đoán chừng chính mình căn bản không có cảm thấy. Có thể làm đến bước này ít nhất là Quân vương Mạc Ngọc Hải vội vàng nói. Chúng ta chuyến này. Hai người chúng ta. Lục nguyên thần cảnh. Đỗ Hoa tám người. Thất nguyên thần cảnh. Những cái kia chiêu lai hộ pháp. Đều là ngũ nguyên thần cảnh quân vương. Chẳng lẽ là. Mạc Anh Hóa hai người nhìn nhau. Giờ phút này đều là trở nên lo lắng. Mạc Anh Hóa biết bọn hắn tới rồi sao? Bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Nhị công tử, tam công tử, một tên dáng người khôi ngô nam tử, giờ phút này rơi xuống thân tới. Lôi Tranh đường chủ Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải nhìn người tới, giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi đang làm cái gì? Lôi Tranh nhìn về phía Thủy Đàm, lập tức sắc mặt biến hóa. Tứ cô nương. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mạc Cát Cát gật đầu nói. Lôi thúc. Chỉ sợ sự tình có biến. Có lẽ Mạc Anh Hóa đã biết chúng ta đến. Nghe đến lời này, Lôi Tranh cười ha ha một tiếng. không sao cả. Lôi Tranh phất phất tay, hai thân ảnh đi ra. Lôi Hành phó đường chủ, Lôi Động phó đường chủ nhìn thấy hai người kia, Mạc Cát Cát lập tức sắc mặt vui mừng. Lôi Tranh cười nói, nhị công tử an tâm chớ vội. Lôi Hành cùng Lôi Động đều là nửa bước quân vương, đã là bắt đầu thối cốt. Lần này Lăng Song Thành cùng Bảo Băng hai cái trưởng lão miễn cưỡng có thể cùng ta Lôi Tranh nhất chiến. Đến thời điểm Lôi Hành cùng Lôi Động xuất thủ giết Mạc Anh Hóa, đơn giản đến cực điểm, hắn biết thì đã có sao, chúng ta trực tiếp cường sát hắn. Lời này vừa nói ra, Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải sắc mặt lập tức mừng rỡ lên. Như thế không còn gì tốt hơn, chỉ là tứ cô nương sao lại thế, bị người giết rồi. Lôi Tranh ánh mắt hồ nghi bắn phá bốn phía. Đột nhiên ngay tại giờ phút này, kia Đỗ Hoa thần sắc nhất kinh, đột nhiên nhất kiếm hướng phía thân trước đâm ra, mà trước người hắn chính là Mạc Cát Cát. Muốn chết, Lôi Tranh một tiếng chấn hát, Đỗ Hoa thất khiếu chảy máu, giây lát ở giữa bỏ mình. Mạc Cát Cát giờ phút này giật mình kêu lên, tình huống như thế nào nhị ca? Mạc Ngọc Hải vội vàng nói, Đỗ Hoa, chẳng lẽ là Mạc Anh Hóa người? Giờ phút này Mạc Ngọc Hải sắc mặt kinh biến, không phải vậy, Đỗ Hoa vì cái gì tại Lôi Tranh đường chủ đến về sau đột nhiên xuất thủ? Cái này Lôi Tranh đường chủ không có khả năng là Mạc Anh Hóa người. Từ khi Huyền Thiên Các dần dần lớn mạnh đến nay, trước hết nhất đi theo các chủ tứ đại đường chủ, dần dần không được coi trọng. Các chủ ngược lại là coi trọng về sau bảy vị trưởng lão. Bởi vậy, bốn vị đường chủ cùng thất đại trưởng lão, hai cái phái hệ, minh tranh ám đấu. Mà bởi vì Mạc Anh Hóa thân thế vấn đề, tứ đại đường chủ cũng là nhao nhao gián ngôn, đều là bị các chủ từ chối. Bởi vậy, Huyền Thiên Các bên trong tứ đại đường chủ cùng Mạc Anh Hóa quan hệ rất kém cỏi. Cho nên, Mạc Cát Cát cùng Mạc Ngọc Hải mới có thể thừa cơ lôi kéo tứ đại đường chủ. Bực này tình huống, giống như hoàng quyền đoạt vị. Lôi Tranh đứng tại Mạc Cát Cát cái này, liền không khả năng hại Mạc Cát Cát. Kia Đỗ Hoa xuất thủ, chính là đại biểu hắn là Mạc Anh Hóa người đáng chết. Mạc Cát Cát giờ phút này sắc mặt tái xanh. Đỗ Hoa, hắn người tín nhiệm nhất, thế mà muốn giết hắn Mạc Anh Hóa, ta tất sát ngươi. Mạc Cát Cát giờ phút này phẫn hận không thôi. Nhị ca, không có sao chứ? Mạc Ngọc Hải giờ phút này nhìn không được nói. Mạc Cát Cát từ trước đến nay là vô cùng có lòng dạ, hắn lựa chọn đi theo Mạc Cát Cát cũng là bởi vì hai người một mẹ sinh ra. Còn nữa, Mạc Cát Cát tâm tư nhiều, Mạc Cát Cát nếu là chết rồi, hắn liền xong đời rồi. Không sao cả, Mạc Cát Cát rất nhanh bình phục lại, nói, Đỗ Hoa lộ ra chân ngựa, ngược lại là chuyện tốt. Nói không chừng Thải Vân cùng Lục An không phải Mạc Anh Hóa giết đến, mà là Đỗ Hoa giết đến. Hắn còn chưa kịp truyền lại tin tức, Lôi thúc ngươi liền đến. Chỉ là cái này ra hỏa quá tham lam, đoán chừng còn nghĩ giết ta. Lại đi tranh công, Mạc Cát Cát rất nhanh quy nạp lên. Mục Vân giờ khắc này ở trong đám người lại là vui. Hắn còn không có nói nhiều, Mạc Cát Cát ngược lại là nghĩ kỹ hết thảy. Đỗ Hoa vì cái gì đột nhiên xuất thủ, tự nhiên là kiệt tác của hắn. Thương Thiên Chi Mâu có thể ngưng động không gian vòng xoáy. Hắn vừa rồi, ngay tại Mạc Cát Cát cùng Đỗ Hoa ở giữa, ngưng tụ không gian vòng xoáy. Kia Đỗ Hoa cuống quýt phía dưới cho rằng có người muốn giết hắn, lập tức xuất thủ. Có thể Lôi Tranh dù sao cũng là quân vương, giây lát ở giữa đánh giết Đỗ Hoa. Nguyên bản Mục Vân còn nghĩ Đỗ Hoa xuất thủ bị người hoài nghi, Mạc Cát Cát thẩm vấn thẩm vấn. Kết quả không nghĩ tới, Lôi Tranh trực tiếp làm thịt. Mục Vân giờ phút này cũng là vui. Lần này ngược lại là tránh khỏi hắn phiền phức. Mạc Cát Cát, Mạc Ngọc Hải cùng Mạc Anh Hóa ở giữa chỉ sợ cừu hận mạnh hơn. Chỉ là tứ đại đường chủ cùng thất đại trưởng lão đều là quân vương thiết cốt cảnh. Mà tam đại phó các chủ, Mạc Thành Không, Hứa Phục Sinh cùng Mạnh Trạch ba người đều là quân vương ngân cốt cảnh. Chuyện này, không biết tam đại phó các chủ là thái độ gì.